Chương 291, rút cự quái cùng cô gái mù tiên tri truyền thừa. Ta chính là thần. Thâm Uyên. Tầng thứ nhất chi chủ đọa thiên sứ Mender cùng tầng thứ hai chi chủ cốt ma chi vương Avun chiến đấu đánh được càng ngày càng kịch liệt, cuộc chiến tranh này đã lan đến gần ngoại giới. Bất luận là xà nhân vẫn là dực nhân, đều có thể quan trắc đi ra bên ngoài càng ngày càng nhiều ma vật bắt đầu từ lô vây bán đảo bên trên rút về tới. Sau đó, gia nhập cuộc chiến tranh này bên trong. Đọa thiên sứ Mender muốn đem cốt ma chi vương Avun cái này cướp đoạt nàng thâm uyên quyền hành gia hỏa nghiền xương thành tro. Mà cốt ma chi vương Avun thì muốn từ đọa thiên sứ Mender trong tay đi thêm thâm uyên tầng thứ nhất chi chủ bảo tọa. Thâm uyên số tầng cũng không phải là dựa theo trên dưới trái phải đến phân. Ai mạnh nhất? Ai liền hàng trước nhất? Ai mạnh hơn? Ai có thâm uyên quyền hành thì càng nhiều, tầng dưới chót ô uế bùn đen bên trong, hàng ngàn hàng vạn ma vật tránh thoát bùn nhão mà ra. Rậm rạp chằng chịt ưng ma phô thiên cái địa bay lên, dương cánh trăm mét hư thối giựt ma phát ra bén nhọn gào rít, thổi lên chiến tranh kèn lệnh. Kinh khủng vũng bùn quái dọc theo sóng lớn dâng lên, dáng kia vách núi thâm uyên bò lên trên thâm uyên tầng thứ hai. Xông vào cốt ma chi vương Avun lĩnh vực. Mà đọa thiên sứ Mender ngồi ở giựt ma trên thân. Trong tay nàng cầm quyền trượng, khắp khuôn mặt là túc sát cùng băng lãnh. Dực ma quanh người từng cái đốt tâm ma xì xào bàn tán, vây quanh đọa thiên sứ Mender xoay tròn. Vị này thâm uyên tầng thứ nhất chi chủ xuất lĩnh lấy ma vật đại quân dọc theo tầng thứ hai vỡ ra khổng lồ khe hở xông tới, nàng cưỡi hư thối dực ma bay vọt ra tầng thứ hai đại địa vỡ ra khe hở, liền thấy được phương xa đen ám ma điện. Tầng thứ hai hoang vu hắc ám bên trong lòng đất. Âm âm. Hỏa diễm từ trong lòng đất phun ra ngoài, nhằm tường theo đại địa rạn nứt tùy ý chảy xuôi. Hàng ngàn hàng vạn xương cốt ma vật từ phía dưới mặt đất leo ra, quay chung quanh tại đèn ám ma điện chung quanh, nghe theo lấy cốt ma chi vương Avun hiệu lệnh. Một con hài cốt phi lông từ trong ma điện bay ra, trong miệng phun ra dài đến trăm mét nóng rực hỏa diễm. Hài cốt phi lông trên đầu có một người mặc đấu bồng màu đen tồn tại. Hắn toàn thân quấn quanh lấy băng vải, nhưng là ánh mắt đáng sợ mà lăng lệ. Cái này đến cái khác mọc ra cánh cốt ma từ trong ma điện bay ra, đi theo ở bên cạnh hắn. Đây là từ dực nhân sa đọa hoặc là ưng ma cải tạo mà đến cốt ma, gần nhất không ngừng có số lớn ma vật đầu nhập cốt ma chi vương Avun dưới trướng. Tiếp nhận rồi ma linh chi hỏa truyền thừa, những này chính là một trong số đó. Tiếp nhận ma linh chi hỏa ma vật không chỉ có chân chính trí tuệ, lẫn nhau ở giữa có thể thông qua trí tuệ quyền năng câu thông tâm linh ý chí giao lưu, mà lại một chút tinh anh sẽ còn thức tỉnh bộ phận thâm uyên thần thuật. Đồng thời, bọn họ ma linh chi hỏa cũng là có thể lẫn nhau ở giữa truyền thừa cùng cướp đoạt, chỉ cần không ngừng chém giết cướp đoạt, liền có thể trở nên càng mạnh. Đây là cốt ma chi vương Avun, cho thâm uyên mang tới ngạo mạn pháp tắc. Cốt ma chi vương Avun trên đầu mang theo hài cốt vương miệng. Hắn chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Mender. Ánh mắt kia. Ngạo mạn, tùy ý để đọa thiên sứ Mender lên cơn giận dữ. Mender huy động quyền trượng, trên vực sâu liền mây đen dày đặc. Màu đen mưa từ trên trời giáng xuống. Thâm uyên tầng thứ hai đại địa phía trên ma hỏa từng mảnh dội tắt, mà Mender xuất lĩnh ma vật quân đoàn cũng biến thành càng thêm sao động. Mender thanh âm truyền khắp toàn bộ thâm uyên tầng thứ hai. Ta mới là duy nhất thâm uyên chi vương, là thần công nhận sứ đồ. Người cái này hèn hạ bẩn thỉu tên trộm, tất sẽ tại thần phạt phía dưới hóa thành tro tàn. Cốt ma chi vương Avun nhìn xem xuất lĩnh lấy phô thiên cái địa ma vật đọa thiên sứ Mender không có chút nào nhượng bộ. Ngược lại phát ra khinh miệt cười. Thần. Thâm uyên chú định chỉ có một thần, kỳ chính là ta. Ngu xuẩn nữ nhân. Ta đem cướp đi ngươi hết thảy. Nô dịch trên thế giới này sở hữu. Hai vị thâm uyên chi vương đều không phải là cái gì lý trí tồn tại. Dưới quyền bọn họ ma vật quân đoàn lập tức đụng vào nhau, triển khai kịch liệt chém giết. Cốt ma chi vương Avun tọa hạ ma vật đều có được cao đẳng trí tuệ, như là chân chính quân đoàn một dạng chia làm thượng vị thâm uyên quân đoàn trưởng, hạ vị thâm uyên thủ vệ, cùng chỉ có thể thi triển nông cạn nhất thâm uyên thần thuật thâm uyên tôi tớ. Còn có tầng dưới chốc nhất thâm uyên ma binh. Bọn hắn liệt lấy đội hình chỉnh tề, trong mắt có khát máu cùng sát ý, có nhất bạo ngược dục vọng. Không e ngại tử vong, chỉ nghĩ cướp đoạt cùng áp đảo những người khác phía trên, chỉ nghĩ dùng sức trèo lên trên. trở thành cốt ma chi vương tôi tớ, trở thành cốt ma chi vương thủ vệ, trở thành cốt ma chi vương quân đoàn trưởng. Thậm chí, bọn hắn nghe theo cốt ma chi vương Avun cùng cái khác cường đại thâm uyên trọng hiệu lệnh, mỗi người đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, có bất đồng phân công. Nhưng là đọa thiên sứ Mender tọa hạ ma vật cũng có được thuộc về của nàng đặc điểm. Hàng ngàn hàng vạn, vô biên vô hạn. Nắm giữ sắc dục pháp tắc lực lượng Mender, tùy thời có thể thông qua sinh dục lực lượng để tọa hạ ma vật đản sinh ra khổng lồ quân đoàn, những này ma vật đối với nàng tới nói giống như là pháo hôi bình thường. Cốt ma chi vương cưỡi hài cốt phi long cùng Mender tam giai hư thối dực ma đụng vào nhau. Song phương xuất thủ thăm dò mấy lần, cốt ma chi vương Avun liền biến thành thân cao hơn 100 mét hài cốt hình thái, sừng sững tại thâm uyên tầng thứ hai đại địa bên trên giống như ma thần. Hắn vung tay lên, to lớn xương tay bôi qua đại địa. Thành trăm ma vật liền trực tiếp nghiền thành thịt băm. Một cước bước ra, thâm uyên đại địa đều ở đây phát run. Mà Mender vậy không nhường chút nào. Nàng giơ tay lên ngay tại sau lưng vạch ra một cái bóng tối vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong một bãi bùn nhão rơi xuống, dung nhập tại nàng tọa hạ hư thối dực ma trên thân. Đã nhìn thấy hư thối dực ma lực lượng bắt đầu tăng vọt, thân hình cũng rất giống khí cầu một dạng tràn ngập lên. T. Nó từ tam giai biến thành tứ giai. Hư thối dực ma dương cánh, coi là thật có che khuất bầu trời chi thế. Bên trên bầu trời mưa đen biến thành mưa xối xả, chế trụ thâm uyên tầng thứ hai ma linh chi hỏa lực lượng. Trống rỗng nổi lên gió vậy mang theo siêu phàm chi lực. Trực tiếp đem một chút yếu ớt xương cốt ma vật cạo thành bột mịn. Vòng xoáy bên trong từng bãi bùn đen chảy xuôi mà ra, bao trùm những cái kia ma vật, một chút thông thường nhị giai ma quái vậy trực tiếp biến thành tam giai. Mender dưới trướng lực lượng tăng vọt, tăng thêm vốn là khổng lồ số lượng, nhìn qua hoàn toàn đem cốt ma chi vương Avun bao vây. Mắt thấy cốt ma chi vương Avun muốn lâm vào trùng vây bên trong thời điểm, hài cốt phi long bên trên thân ảnh bạo phát ra gầm lên giận dữ. Hài cốt trận vực. Avun lại lần nữa sử dụng ra cái này đến từ cái trước kỷ nguyên tà pháp sư Anjo Phốt mang tính tiêu chí lực lượng. Lập tức, toàn bộ quân đoàn đều xảy ra chất biến. Một cái tiếp theo một cái thân cao mấy chục mét to lớn hài cốt khôi lỗi leo ra, sở hữu xương cốt ma vật ma linh chi hỏa đều kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Trận vực lực lượng từ Avun trong thân thể phát ra đem sở hữu ma vật lực lượng nối liền cùng một chỗ. Quân đoàn chính là hắn. Hắn chính là toàn bộ quân đoàn. Mender cùng Avun phân không ra thắng bại, nhưng là có thể nhìn ra được Avun tọa hạ ma vật quân đoàn càng thêm cường đại. Một cái phân công minh xác, có khác biệt binh chủng quân đoàn cùng quân lính tản mạng là hoàn toàn không giống. Giống như một thanh bén nhọn cắm vào Mender xuất lĩnh quân đoàn trái tim. Đem bọn hắn từng bước một đè ép trở về. Đã từng Avun tại Mender lực lượng bên dưới không có sức đánh trả chút nào. Dù chỉ là đối mặt nàng triệu hồi ra ma vật, cũng chỉ có thể một lần lại một lần hốt hoảng chạy trốn. Mà lần này hắn lại có thể cùng đối phương đánh được thế lực ngang nhau, thậm chí tại bạo phát ra hài cốt trận vực lực lượng về sau trực tiếp đem đối phương chế trụ. Mender mặc dù cũng là tứ giai, nhưng là nàng rõ ràng không có bất kỳ cái gì truyền thừa. Sở hữu liên quan tới sứ đồ cấp lực lượng đều là tự mình tìm tòi cùng thử. Mà Avun, hắn lấy được chân lý chi môn hoàn thiện sau Anjo Phốt cốt ma chuyển hóa bí điển. Mặc dù bất luận là Avun hay là Mender, bọn họ đều là thâm uyên một bộ phận. Cảm giác này thật giống như tay trái đánh tay phải, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chí ít, bọn hắn cả hai ở giữa ai cũng giết không chết đối phương. Thậm chí những cái kia chết đi ma vật tạp binh cũng không thể xưng là chết rồi, bọn chúng chết ở chỗ này chỉ có thể được xưng tụng là một lần nữa biến thành thâm uyên một bộ phận. Nhưng là giữa bọn hắn ai có thể chiến thắng đối phương, liền có thể nắm giữ càng nhiều thâm uyên quyền hạn. Trở thành thâm uyên tầng thứ nhất chủ nhân. Trận chiến này chính là vì vậy mà sinh ra. Mắt thấy cốt ma chi vương Avun ma vật quân đoàn từ thượng tầng từng tầng đẩy tới. Vậy mà sát nhập vào thâm uyên trong tầng thứ nhất. Đọa thiên sứ Mender cũng biến thành nôn nóng không thôi, nàng không rõ Avun từ đâu tới nhiều như vậy thần thuật, hắn hài cốt trận vực lại là như thế nào dung hợp sở hữu ma vật lực lượng, tạo thành một cái chỉnh thể. Mender bay thấp ở quan huy chi chủ linh tính chi môn trước, quỳ trên mặt đất khẩn cầu nguyện. Thần chi môn! Mở ra đi! Thời khắc mấu chốt! Mander lợi dụng thần thoại chi môn lực lượng. Vô biên bùn đen chi hải bên trong. Một cái nghiêng cắm ở nước bùn bên trong màu trắng cửa lớn tách ra kịch liệt quang mang kia trực chỉ sở hữu trí tuệ loại bản nguyên, phá hủy bọn hắn căn bản nhất lực lượng. Thành phiến xương cốt ma vật tại thần thoại chi môn lực lượng bên dưới mất đi ý thức, lực lượng, linh tính. Cuối cùng, biến thành một bộ thi hài, một bộ bạch cốt từ chỗ cao rơi xuống. Đem cốt ma chi vương khu trừ tầng thứ nhất, vẫn như cũ ngồi vững vàng thâm uyên tầng thứ nhất chi vương thân phận. Đánh vào tầng thứ nhất cốt ma vương quân đoàn tầng tầng tan tác. Ngay cả cốt ma chi vương Avun cũng chỉ có thể cưỡi hài cốt phi long tránh né lấy kia thần thoại chi môn lực lượng, trốn về bên trên một tầng. Bất quá Mander cũng vô pháp di động tòa này thần thoại chi môn. Nàng có quyền hạn, vậy vẻn vẹn chỉ là điều động trong đó nho nhỏ một phần lực lượng mà thôi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Avun rời đi. Lần này thâm uyên quân đoàn đại chiến cũng theo đó lắng lại, hai vị thâm uyên chi vương riêng phần mình trở lại bọn họ cung điện. Chờ đợi lấy lần tiếp theo đại chiến bộc phát. Hắc thạch dựng ra trong cung điện. Mặc dù bị ngăn trở, nhưng là cốt ma vương tịnh không có bất kỳ cái gì nhục chí. Hắn cho là mình chú định sẽ thắng lợi, hắn tại một lần lại một lần giao chiến bên trong trở nên càng ngày càng mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày có thể ngăn chặn Mander, trở thành thâm uyên tầng thứ nhất chi chủ. Sau đó, trở thành thâm uyên chủ nhân chân chính. Hai cốt vương tọa phía trên. Cốt ma Avun trong hốc mắt hỏa diễm nhảy vọt. Ta chú định sẽ thành thâm uyên chủ nhân chân chính, trở thành vĩnh hằng thần minh. Bất quá vị này cốt ma chi vương đang nói ra câu nói này thời điểm, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Vì cái gì? Vì cái gì bản thân cố chấp như thế muốn trở thành thâm uyên tầng thứ nhất chi chủ? Vẹn vẹn bởi vì muốn trở nên mạnh hơn sao? Ta giống như quên đi cái gì? Những cái kia xà nhân. Những cái kia ti tiện sâu kiến, muốn làm những thứ gì? Cốt ma chi vương dùng sức nhớ lại cái gì, nhưng là trừ những cái kia nhu nhược cùng không chịu nổi ký ức bên ngoài, liền cái gì vậy không tìm được. Cuối cùng, hắn ngạo mạn nói. Một đám phàm nhân. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn lại lần nữa trở lại bản thân tư duy tiết tấu, trở nên càng mạnh, cần gì lý do sao? Trở nên càng mạnh, trở nên giống như thần minh cường đại. Cường đại chính là lý do, áp đảo cao hơn hết mới là thần minh. Giờ này khắc này. Tại thâm uyên bên ngoài. Dực nhân nữ vương Duma mang theo mấy cái thiên không sứ cũng vừa vặn đã tới vùng này, các nàng rơi vào một nơi dực nhân đã từng trong thôn trang. Trong đó một tên thiên không sứ giơ tay lên liền đem trong thôn trang 10 cái ưng ma chôn vùi vào quan huy bên trong, sau đó tiến vào tòa này hoang phế không biết bao lâu thôn xóm. Duma cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Lô Vây Vương Xích Tri thỉnh cầu, đồng ý lần này liên minh. Bất quá trước lúc này, nàng vậy an bài dực nhân tiến hành nhóm thứ ba di chuyển, để cuối cùng một nhóm dực nhân bước lên rời đi lữ đồ. Vô luận chính Duma là thất bại. Vẫn là thành công. Dực nhân cũng sẽ không trở lại. Bọn hắn sẽ tại Thái Dương rơi rụng sa mạc bên kia, mở ra mới tương lai. Sở dĩ hiện tại lưu tại nơi này. Chính là dực nhân sau cùng mấy người rồi. Dực nhân thôn xóm phần lớn đều xây dựng ở vách núi treo leo phía trên, chỗ này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Duma đứng tại thôn trang ngoại vi, đứng ở một nơi rìa vách núi nhìn xem phương xa. Nàng nhìn thành đàn ma vật từ phương xa trở về, xông vào trong vực sâu. Gia nhập hai vị thâm uyên chi vương ở giữa đại chiến. Duma nhìn xem kia đám ma vật chạy về phía phương hướng, thật lâu không nói gì. Một bên thiên không sứ vậy đi tới. Thuận nàng con mắt nhìn quá khứ, đã từng nơi đó là một mảnh cao vút trong mây dãy núi. Dực nhân dãy núi A. Thật lâu không có thấy. Đáng tiếc. Đã không có cái gì dực nhân dãy núi, có thể thấy chỉ có không đáy thâm uyên. Tại Lô Vây bán đảo bên kia. Một tòa trong động đá vôi. Động đá vôi bên ngoài là người Lô Vây thành lập được một cái ẩn núp thôn trang, giờ phút này cư trú hơn nghìn người. Nơi này là thâm nhập nhất phương Bắc ma vật lãnh địa một cái trú điểm, trong đó ở hơn phân nửa đều là binh sĩ, còn có giám sát ma vật động tỉnh thu thập tình báo nhân viên. Tích tí tách đáp. An tĩnh động đá vôi bên trong. Có thể nghe tới giọt nước rơi thanh thúy thanh âm. Mà trong động trưng bày không ít đồ vật, lâm thời trữ hàng đồ ăn, áo giáp, vũ khí cùng các loại vật tư. Tại động đá vôi chỗ sâu nhất, Niêu một thân một mình đứng tại trong một cái góc. Trên đỉnh đầu nàng có một cái tự nhiên hình thành lỗ thủng, tựa như một cái cửa sổ mái nhà một dạng đem ánh sáng bên ngoài tiếp dẫn xuống tới. Trên tay nàng cầm một khối tản ra tia sáng tảng đá, tại trong viên đá có thể nhìn thấy xuất hiện ở thay đổi lưu chuyển. Thậm chí, từ trong viên đá còn truyền đến thanh âm. Kia là một cái nia quen thuộc mà xa lạ thanh âm. Khàn khàn mà băng lãnh. Một đám phàm nhân. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trong viên đá hình tượng là một phi thường kỳ quái góc độ, lại có thể nhìn thấy cốt ma chi vương Avun có khả năng thấy hết thảy. Đây là một viên chỉ có bán thần mới có thể chế tạo tảng đá. Trí tuệ chi lộ bên trong một bộ phận, thần ân thạch bốn phần trong bí thuật tri thức thạch. Chế tạo loại này đá bí thuật ban sơ là Anjo Phúc dùng để chế tạo nhân tạo chi thần trong bình tiểu nhân dùng đến, đi lên còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến vương quyền huyết duệ Samo gia tộc đời đời kiếp kiếp đối với vĩnh sinh bí thuật thăm dò. Sau này tiêu lấy được lão sư hắn Lam Ân sở hữu thí nghiệm tư liệu, lại tại trong bình tiểu nhân nơi đó lấy được thần ân thạch bốn phần bí thuật dung nhập vào trong đó, lúc này mới chân chính đã thông đầu này phàm nhân thông hướng vĩnh sinh cùng thần thoại con đường. Mà cái này một viên chính xác tới nói. Hẳn là Avun tri thức thạch. Đây là Avun thỉnh cầu chân lý cùng tri thức chi thần, tại kế hoạch trước khi bắt đầu đem chính mình sở hữu liên quan tới kế hoạch ký ức toàn bộ rút ra về sau, hình thành một khối đá. Avun tại sa đọa trước đó liền đã tại chính mình trong ý thức rút ra đoạn này ký ức. Đem sở hữu liên quan tới kế hoạch ký ức toàn bộ ẩn nặc lên. Cốc ngay cả thâm uyên cốt ma chi vương chính Avun, cũng không biết nguyên bản Avun kế hoạch, duy nhất biết đến chính là hắn muốn trở thành thâm uyên tầng thứ nhất chi chủ, xà nhân hy vọng nàng trở thành thâm uyên trưởng khống giả. Mà cái này, cũng là bây giờ thâm uyên cốt ma chi vương mong muốn. Đồng thời khối này ký ức chi thạch, cũng đã trở thành một cái trực chỉ cốt ma chi vương sâu trong nội tâm thông đạo, một cái Avun bản thân vì chính mình lưu lại nhược điểm cùng cửa sau. Nhưng là dù là như thế, muốn lợi dụng một cái tứ giai quyền năng giả kim thâm uyên chi vương nhược điểm. Cũng không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Ni nhìn xem cốt ma chi vương nói ra câu nói kia về sau, ánh mắt vậy mất đi quần sáng cùng tiêu cự. Nàng biết rõ. Hết thảy đều đã không về được. Tại Avun sa đọa một khắc này, chân chính Avun liền đã chết đi rồi. Avun đại nhân. Ni thường ngày đọc lên danh tự này thời điểm, là vui duyệt. Là vui vẻ. Mà giờ khắc này chỉ còn lại đắng chát. Một nữ tính thần thị từ bên ngoài đi vào, vừa vặn nhìn thấy hốc mắt đỏ bừng Nia. Nia đứng tại chỗ cao, theo mặt trời mọc, chỗ cao chiếu xuống một chùm sáng vừa vặn chiếu vào trên người nàng. Mà ở trong ánh sáng, nàng là bi thương như vậy cùng bất đắc dĩ. Hắn là anh hùng, là người lô vây anh hùng. Hắn không nên vĩnh viễn trầm luân trong bóng đêm. Nữ thần hầu không biết nên làm sao đáp lại, chỉ có thể nói, Avun đại nhân là một chân chính anh hùng. Ni rất nhanh thu thập xong cảm xúc, hỏi nữ thần hầu, tìm ta có chuyện gì sao? Nữ thần hầu nhẹ gật đầu, đến rồi một cái dực nhân. Đưa tới một phong thư. Ni hỏi, người đâu? Nữ thần hầu, đối phương đưa tới về sau liền lập tức đi rồi, bất quá kia là một cái thiên không sứ, cũng không phải là thông thường dực nhân. Nàng hẳn là đại biểu cho dực nhân nữ vương ý chí mà tới. Ni lập tức bóc thư ra, trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, là Siết Tri bệ hạ nhường cho người đưa tới tin, hắn nói hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Dực nhân nữ vương đã rời đi Nguyệt Quang đảo, đi trước thâm uyên phụ cận. Hiện tại, liền chờ chúng ta bên này. Avun chuẩn bị hai cái kế hoạch. Cái thứ nhất đương nhiên là hết thảy thuận lợi. Bọn hắn liền khởi động chân chính thâm uyên phong ấn kế hoạch. Một là xuất hiện ngoài ý muốn, như vậy còn có dự bị phương án có thể thông qua cốt ma chi vương đến đối thâm uyên tạo thành trọng thương, thậm chí để Mender tiến vào ngủ say hoặc là bị phong ấn. Từ đó cho xà nhân thắng được cơ hội thở dốc. Hiện tại, cơ bản có thể từ bỏ cái sau rồi. Ni từ chỗ cao đạp trên tảng đá đi xuống, chậm rãi từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Thình linh chính là đã từng Avun không nhường Nia quan sát Subun chi thư. Nhưng là Avun cuối cùng vẫn là đem quyển sách này để lại cho Nia, nó mặc dù ẩn chứa nguyền rủa, ẩn chứa nguy hiểm. Nhưng là cũng là một bản có thể tại thời khắc mấu chốt, cải biến vận mệnh sách. Dưới sách mặt kẹp lấy một trang giấy, có thể nhìn thấy đó là dùng xà nhân ngữ phiên dịch qua đi một bộ phận nội dung, nếu là có thể mở ra nhìn tỉ mỉ. Thậm chí có thể nhìn thấy phía trên vẽ lấy một bức tranh. Vẽ lên là một nguồn gốc từ cái trước kỷ nguyên khủng bố quái vật, một cái được xưng là lực lượng hủy diệt biểu tượng tồn tại. Rút cự quái một trong, Nguyệt Chi Ma Quyết. Ni vừa đi xuống dưới, một bên hỏi một bên nữ thần hầu. Ngươi nghe nói qua cô gái mù tiên tri sao? Đối phương chưa từng có nghe nói qua cái từ ngữ này, chỉ có thể mờ mịt lắc đầu. Nữ thần hầu rất trẻ trung, nàng sinh ra ở tòa này lô vây bán đảo bên trên, cũng không từng gặp xà nhân khởi nguyên cố hương rút đảo lớn, chớ đừng nói chi là những này rút trên đảo lớn bí văn rồi. Nia nói tiếp, chúng ta đã từng địch nhân, vạn xà vương định trong thần miếu. Truyền thuyết có một cái có thể dự báo nguy hiểm cùng nhìn trộm vận mệnh tiên tri. Tại vạn xà vương định vẫn chỉ là một cái tiểu bộ lạc thời điểm, bọn hắn liền đã từng nương tựa theo tiên tri dự báo lực, một lần lại một lần thoát khỏi nguy hiểm, này mới khiến bọn hắn tại một thú bình nguyên tàn khốc cạnh tranh sống sót xuống dưới, cuối cùng thành lập được vạn xà vương định. Trên thực tế các nàng cũng không biết, các nàng lấy được cũng không phải là cái gì đoán trước năng lực, mà là bởi vì trao đổi những cái kia vượt qua các nàng tưởng tượng tồn tại. Mượn nhờ ánh mắt của đối phương đi quan trắc thế giới này. Bọn hắn cũng không phải là cái gì tiên tri. Nia lắc đầu, nếu như muốn. Ta cho bọn hắn lấy một cái tên, ta cảm thấy các nàng nên gọi là ma nữ. Mặc dù các nàng cũng không có chân chính kế thừa ma nữ lực lượng, chỉ là đánh bậy đánh bạ những cái kia cổ lão mà nhân vật vĩ đại thành lập được liên hệ. Tỷ như một vị khác bán thần xưng hào một trong. Trong đó tinh hồng ma nữ lai lịch, chính là đến từ một cái tên là Tư Đồ Ân tồn tại. Hắn đã từng chính là Tư Đồ Ân sứ đồ. Tư Đồ Ân là nàng thời niên thiếu bằng hữu, cũng là nàng sau trưởng thành đồng bạn cùng chiến hữu, bọn hắn một đợt đối kháng tà thần, một đợt chiến thắng tà thần. Nàng đến nay có hơn phân nửa thành tựu. Đều không thể rời đi vị này thời niên thiếu hảo hữu, sở dĩ. Dù là tại trở thành bán thần về sau, nàng vậy vẫn như cũ giữ lại cái danh xưng này. Một bên nữ thần hầu vẫn như cũ nghe được mộng mộng mê mê, Nia vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nói cho nàng, ta trước đó để các ngươi chuẩn bị nghi thức, chính là câu thông những này vĩ đại tồn tại nghi thức. Lần này, nữ thần hầu mới bừng tỉnh đại ngộ. Nia an bài nàng xuống dưới, hiện tại đã đến lúc, muốn bắt đầu đi. Nữ thần hầu sau khi hành lễ lui xuống, ta biết rồi. Tại động đá vôi cải biến thành một tòa trong điện đường, khắc họa lấy rậm rạp chằng chịt phù văn. Trên mặt đất, trên vách tường, thậm chí là đỉnh chóp. Hội tụ vào một chỗ hợp thành một cái cỡ lớn nghi thức thuật trận pháp, rất nhiều nghi thức thuật trận tiết điểm bên trên còn khảm nạm lấy bảo thạch. Những cái kia bảo thạch bên trên đều khắc lục lấy linh giới khế ước ký hiệu, dùng để gia cố cùng ổn định tòa này nghi thức thuật trận tính ổn định. Thông thường nghi thức thuật trận đương nhiên không cần đến phức tạp như vậy cùng khổng lồ. Nhưng là rất rõ ràng, cái này nghi thức thuật trận cũng không phổ thông. Trong đó đại bộ phận trận văn cũng không phải là thông qua linh giới đến câu thông cái nào đó nhân vật vĩ đại hoặc là cường đại danh sách đạo cụ. Mà là dùng để che đậy bản thân đối với đối phương cảm ứng, suy yếu đối phương đối tự thân ảnh hưởng. Có thể nghĩ, cái này nghi thức thuật trận muốn câu thông, là một vô cùng nguy hiểm lại cường đại đến khó mà hình dung tồn tại. Nia mang theo rất nhiều thần thị đi đến, đã sớm diễn luyện qua nhiều lần chư vị thần thị lập tức phân biệt di động đến từng cái tiết điểm bên trên. Nia ánh mắt quét về những người khác, sau đó mở miệng nói ra. Mang lên đi. Tất cả mọi người lập tức lấy ra một tấm vải, toàn bộ đều che lại ánh mắt của mình. Ngăn chặn lỗ tai. Tất cả mọi người lại lập tức lấy ra nút bịt tai. Tắt lại lỗ tai của mình. Giống như tiếp xuống đồ vật, các nàng không thể nhìn thấy, cũng không thể nhìn thấy. Ngay cả nghe, cũng không có thể nghe. Ni lúc này mới tại nghi thức thuật trận trung ương phủ phục xuống dưới, nàng phất tay nhấc lên một cổ lực lượng lột xuống một mực che chắn tại trên vách đá vải, lộ ra đằng sau sớm đã điêu khắc tốt bích khắc. Kia là một cái nhìn qua giống như là dây leo, hoặc như là kết nối lấy thiên địa thông thiên cự mộc tồn tại. Nhìn kỹ lại, lại hình như có thể nhìn thấy chiếu rọi toàn bộ thế giới ánh trăng, đem sở hữu kéo vào trong ảo cảnh khủng bố ma ảnh. Thậm chí, Còn có thể nghe tới kia cái trước kỷ nguyên nhân vật chính, thống ngự đại địa tối cổ giả ở bên tai xì xào bàn tán, nói liên quan tới nó khủng bố nghe đồn. Dù là tại những cái kia tối cổ giả thanh âm bên trong, cũng có thể nghe tới bọn hắn đối với đối phương sợ hãi, trong thanh âm có không có gì sánh kịp sợ sợ. Bọn hắn tại run rẩy, bọn hắn cũng ở đây cúng bái. Vương quyền huyết duệ. Vương tọa. Hủy diệt thế giới quái vật. Tử vong. Kèn lệnh. Rút. Rút. Rút. Thôn phệ thế giới. Ám ảnh. Cái này bích khắc mặc dù là Nia tự mình điêu khắc, nhưng là chính nàng cũng không còn dám nhìn kỹ. Bởi vì nàng mấy lần đều kém chút bởi vì loại kia xì xào bàn tán, mà triệt để lâm vào điên cuồng. Nàng hai tay chấp ở trước ngực, dùng ti tiện tư thái hướng trên vách đá tồn tại hành lễ. Mà trong miệng. Vậy cuối cùng tụng hát lên vị này tồn tại tên thật. Chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể tôi tớ, vĩ đại rút cự quái nguyệt chi ma quyết, bao phủ thế giới nguyệt chi ám ảnh. Ta kêu gọi ngài, ta khẩn cầu ngài, ta khát vọng ngài. Mời ngài đáp lại ta kêu gọi. Cái khác thần thì cũng phối hợp, khởi động nghi thức thuật trận. Cái này kêu gọi thông qua linh giới nghi thức, truyền tới thế giới bên kia. Rừng rậm ánh trăng bên trong kỳ dị thực vật đột nhiên một cái tiếp theo một cái triển khai, huỳnh quang xông về chân trời. Rõ ràng màn đêm còn không có giáng lâm, bầu trời liền biến thành đầy trời tinh thần. Cái này khiến rừng rậm ánh trăng chung quanh ở thành ba người kinh hoàng không thôi. Sinh mệnh quyền năng phía dưới, bài vị cao nhất mấy vị tồn tại một trong đột nhiên thức tỉnh một tia ý chí. Đưa nó ánh mắt nhìn về phía xa xôi lô vây bán đảo phía trên. Kinh khủng kia ý chí giáng lâm ở tòa này trong động đá vôi, trực tiếp liền thấy Nia xinh đẹp hai con ngươi một nháy mắt hòa tan, biến thành hai hàng huyết lệ chảy xuôi xuống tới. Trí tuệ của nàng quyền năng chi lực, lại một nháy mắt liền bị tan rã. Nàng không kịp phát ra đau đớn la lên, thực hiện cùng ý chí liền lâm vào một vùng tăm tối. Nàng hạch tâm ý thức bị mộng giới mộng ảo tinh quang bọc lại, mộng giới so với nàng trong tưởng tượng phải cường đại hơn. Nghi thức vậy so với trong tưởng tượng phải hữu dụng. Nếu không có lấy linh giới trói buộc ngăn cản đại bộ phận khí tức đối phương, bị loại tồn tại này nhìn chăm chú một nháy mắt, chính là so chết còn muốn thảm không nỡ nhìn sự tình phát sinh. Cái này toàn bộ thôn trang hơn ngàn xà nhân, không có một người có thể sống sót. Dù là như thế, dù là che lại con mắt, tới gần mấy người, những cái kia ngăn chặn lỗ tai vậy nằm trộm nghe đến tụng niệm chú ngữ mấy người một nháy mắt sụp đổ, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, từng cái trong nháy mắt trực tiếp thân hình nhiễu sống, biến thành một bãi thịt nhão. Có người trên thân mọc ra nhiều con bàn tay, trên da mở ra một con lại một con mắt, cuối cùng thân thể trực tiếp vỡ ra. Có người trực tiếp thân thể mộc hóa, tại chỗ biến thành một gốc thực vật. Nhưng là thông qua linh giới khế ước, làm nghi thức chủ yếu bảo hộ đối tượng. Nia bị mộng giới quang mang bao phủ lại. Nhưng nàng không có ở một nháy mắt chết đi, ý của nàng biết vậy mà thật cùng rút cự quái nguyệt chi ma quyết sinh ra liên hệ. Trong bóng tối, Nia cuối cùng thấy rõ ràng thế giới này một bộ phận chân tướng. Ý chí của nàng trôi nổi tại bầu trời phía trên, thấy được như là châu lục bình thường rút đảo lớn. Còn có lấy cái này thì giác nhìn qua khoảng cách cũng không xa lô vây bán đảo. Nàng nhìn thấy tiêu tán tại rút đảo lớn chung quanh hắc phong bạo, xa hơn chỗ sâu nhìn trộm, nàng liền thấy đáng sợ hơn một màn. Nàng nhìn thấy bảy cái đáng sợ tới cực điểm vĩ đại tồn tại, thân hình to lớn đến khó lấy tưởng tượng sinh mệnh thể. Bọn chúng gánh chịu lấy một tòa bao la vô biên châu lục, tạo thành vô số sinh mệnh dựa vào sinh tồn gia viên. Những cái kia hắc phong bạo bắt đầu từ những tồn tại này trên thân phát ra, là bọn chúng lại trong giấc ngủ say vô ý thức tiêu tán ra tới lực lượng. Cái đó là rút đảo lớn. Đảo lớn là sống lấy. Không. Nó là bị người gánh vác lấy. Ni đương nhiên minh bạch, những cái kia tồn tại là cái gì? Chính là nàng nghĩ tại muốn câu thông, muốn khẩn cầu mượn tới lực lượng tồn tại. Sinh mệnh chúa tể lưu lại nơi này trên thế giới này tôi tớ, trên thế giới đáng sợ nhất hủy diệt cự quái. Rút cự quái. Nia cả người đều hỏng mất, nàng đã từng đã đoán những này rút cự quái ở nơi nào, suy đoán bọn chúng hẳn là tại tạo vật chủ trong quốc gia. Nhưng lại chưa từng có nghĩ tới, đối phương chính là bọn chúng đã từng cố hương rút đảo lớn. Chúng ta ở tại rút cự quái trên thân. Nhi hoảng sợ đến ý thức hóa thành một phiến trống không, nàng không cách nào tưởng tượng đối phương lực lượng đến cỡ nào khổng lồ, cũng vô pháp tưởng tượng đến tột cùng là như thế nào sinh mệnh thể, tài năng gánh chịu lên một cái thế giới. Rút đảo lớn dưới cái nhìn của nàng, chính là một cái khổng lồ thế giới. Mà các nàng đã từng thế giới, là bị mấy cái loại tồn tại này gánh vác lấy. Mà các nàng, chính là một đám nghĩ lại tại cự quái trên người côn trùng. Không, bọn hắn ngay cả côn trùng cũng không bằng. Ni trên mặt lộ ra tuyệt vọng, nàng rốt cuộc hiểu rõ đã từng A-vun cái chủng loại kia tâm tình, thần minh là Thái Dương, phàm nhân bất luận là khoảng cách quá gần, vẫn là quá xa. Đều là tai họa ngập đầu. Nàng đang chú ý rút đảo lớn đồng thời, vậy cảm giác mình ý thức đang không ngừng chìm xuống. Nàng lúc này mới phản ứng lại, ở trong nội tâm lớn tiếng hổ gầm. Không. Không thể nhìn. Không thể đi nhìn. Một cổ cường đại lực hấp dẫn đem Nia ý thức từ trên cao, kéo hướng đại địa. Nia biết rõ. Nếu như nàng đầu nhập xuống dưới liền triệt để lâm vào hắc ám, không cách nào nữa tìm về bản thân rồi. Nàng chỉ là một nhỏ yếu nhị giai quyền năng giả, một khi chân chính cùng loại tồn tại này ý thức sinh ra giao hòa, như vậy thì tương đương trực tiếp chôn vùi cùng tử vong. Nàng chỉ có thể ở trong óc không ngừng hồi tưởng đến những thứ khác đồ vật, ổn định ý chí của mình không để cho mình sụp đổ. Nàng thông qua hồi ức cùng nói chuyện, tới kéo về bản thân ý thức. Nguyên lai rút đảo lớn bị mang theo rút chi danh. Là bởi vì nó là bị bảy con rút cự quái gánh vác lại trên người. Nguyên lai, những truyền thuyết kia đều là thật. Thần thổi lên kèn lệnh. Đại địa liền từ trong biển rộng nổi lên. Nia không tự chủ được niệm lên cái này các nàng khi còn bé đọc qua vô số lần thần thoại, nàng lúc nhỏ là vững tin vô cùng, lớn lên về sau là nửa tin nửa ngờ. Mà bây giờ, nàng mới phát hiện, hết thảy lại là thật sự. Thần thoại. Thật là thần thoại. Nia không ngừng nhớ lại những cổ xưa kia thần thoại, cuối cùng cảm giác mình ý thức không còn rơi xuống, mà là thông qua nghi thức ổn định. Đến một bước này. Vẫn chỉ là ngày xưa vạn xà vương định đánh bậy đánh bạ thăm dò ra tới câu thông rút cự quái phương pháp, chỉ là tại nghi thức bên trên trở nên càng thêm chính thống mà hoàn thiện. Kế tiếp. Mới thật sự là biến thành ma nữ trình tự. Đây mới thực sự là muốn mạng. Chương 292, Thiên không sứ thứ năm đôi cánh. Ta chính là thần. Chính văn nia ý thức lơ lửng giữa trời tại đại địa phía trên, nhìn về nơi xa lấy bát ngát uông dương đại hải, cùng kia lồng quát chân trời xanh thẳm. Thậm chí, từ nàng cái góc độ này ẩn ẩn có thể nhìn thấy biến cả độ công, nhìn thấy thế giới là một cầu. Bất quá nia cho tới bây giờ chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này, càng không có cái này khái niệm. Nàng chỉ là dùng bản thân ý thức hô lên rút cự quái danh tự, tiến hành nghi thức một bước cuối cùng. Chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể tôi tớ, vĩ đại rút cự quái nguyệt chi ma quyết. Bao phủ thế giới nguyệt chi ám ảnh. Ba đoạn thức danh tự, tiến một bước để vị này vĩ ngạn mà kinh khủng tồn tại khôi phục. Có thể nhìn thấy su nhôn thành ban rừng rậm ánh trăng tản mát ra quang, đại địa có chút mở ra một tia khe hở, rậm rạp thực vật thật giống như mí mắt trên dưới lông mi. Rút cự quái cuối cùng chân chính chú ý tới cái này kêu gọi bản thân nhỏ bé thân ảnh. Đối phương bị mộng giới bảo hộ lấy nghi thức khế ước góc độ đến gần rút cự quái nguyệt chi ma quyết. Mà Nia thị giác bên trong. Nàng nhìn thấy một đạo vô cùng to lớn cái bóng từ đại địa bên trên mọc ra. Giống như là một gốc thông thiên cự mộc, lại hình như là một chi tráng kiện vô cùng dây leo. Nó cắm rễ ở đại địa, liên tiếp lấy bầu trời biển mây. Nó trực tiếp kéo dài đến trên tầng mây, thăm dò vào không thể biết chi địa. Một viên to lớn nón từ chỗ cao rủ xuống, vừa vặn che lại mặt trăng. Nó thay mặt trăng. Lực lượng kinh khủng phát ra, sáng ngời quét ngang đại địa. Huỳnh quang từ không trung rơi xuống. Vạn vật ở dưới ánh trăng chôn vùi, tại quang mang bên trong vạn vật mất đi ý thức, tại huỳnh quang bên dưới trùng sinh. Mặc dù một màn này chỉ phát sinh ở trong ý thức, nhưng là Nia lại biết. Đây chính là đối phương chân chính bộ dáng. Nó có thể hóa thành gánh chịu vạn vật đảo lớn, cũng có thể trở thành hủy diệt vạn vật tận thế. Bao phủ thế giới nguyệt chi ám ảnh. Ni đối với cái này một đoạn danh từ, có khắc sâu hiểu rõ. Trong chớp nhoáng này, nên ngay cả sớm định ra tốt cầu nguyện từ đều nói không ra, cắm ở nơi đó. Ý của nàng biết tại hòa tan, hàm răng của nàng đang run rẩy bên trong va chạm. Ta. Mời. Nàng vốn cho là coi như thất bại, đó cũng là nghi thức tiến hành chuyện sau đó. Mà giờ khắc này nàng phát hiện. Bản thân còn như vậy tồn tại trước mặt. Thậm chí ngay cả cầu nguyện từ đều nói không ra. Ý của nàng biết tại một chút xíu hòa tan, dù là có mộng giới bảo hộ, nàng cũng ở đây rút cự quái nhìn chăm chú bị một chút xíu thôn phệ. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. May mắn tại thời khắc mấu chốt những cái kia khảm nạm tại nghi thức thuật trận phía trên bảo thạch một cái tiếp theo một cái bạo liệt, mộng giới che chở chi lực một nháy mắt tăng phúc mấy lần. Nia lúc này mới duy trì được ý chí một tia thanh minh. Động đá vôi bên trong nàng dập đầu trên mặt đất, cuối cùng nàng bằng ngay thẳng lại nói ra bản thân cầu nguyện từ. Nhân vật vĩ đại A. Nếu như ngài cần, nếu như có thể mà nói. Ta nguyện trở thành ngài ở cái thế giới này một cái khác ánh mắt. Câu nói này nói ra, ý thức bên trên bầu trời ánh trăng tiến một bước mở rộng. Cự quái bản thân không có cái gì dục vọng, bọn chúng có thể gánh vác lấy rút đảo lớn 1.000 vạn năm, 100 triệu năm cũng bất giác trả rời. Bọn chúng là sinh mệnh chúa tể sáng tạo ra trung thành nhất tín đồ, một cái sẽ chỉ nghe theo mệnh lệnh đạo cụ. Nhưng là có người nguyện ý trở thành ánh mắt của bọn nó, đi xem một cái thế giới này. Vậy vẫn là rất tốt. Cái này có lẽ cũng là bọn chúng mọc ra nhiều như vậy con mắt. Lại như thế đối với con mắt tràn đầy khát vọng nguyên nhân. Bị che thay trên mặt trăng, rơi xuống một tia ánh trăng. Thật giống như một giọt nước, nhấc lên lại là thế giới gợn sóng. Tích đáp. Lực lượng kia dung nhập vào nia trong thân thể. Động đá vôi bên trong nhấc lên tầng tầng sóng lớn, vốn là nghi thức thuật trận nháy mắt sụp đổ, trên vách tường đường vân, bích khắc, văn tự toàn bộ tan rã. Có thể chống đến một bước này đã là cực hạn của nó. Tại chỗ xà nhân ngã thành một mảnh, có là bởi vì không có đứng vững, có là bởi vì tinh bị lực tẩn. Mà nghi thức thuật trận trung ương nia. Giờ phút này trên thân vậy bạo phát ra thần kỳ biến hóa. Nia nguyên bản trí tuệ quyền năng vậy theo nàng mù mất hai mắt mà cùng nhau bị loại bỏ, mà trống trơn trong hốc mắt sinh trưởng ra một đôi mới con mắt, kia ánh mắt con ngươi vậy mà tại tản ra quang mang. Ẩn ẩn nhìn qua, giống như là trong hốc mắt có một vầng trăng đồng dạng. Nia phủ phục thân thể dơ lên. Một vệt màu trắng nhạt quang theo tóc vung vẩy, từ sợi tóc du động đến lọn tóc. Tóc của nàng biến thành màu xanh nhạt. Vốn là sau lưng kia thon dài đuôi rắn vậy một chút xíu thu hồi, từ từ biến thành một đôi bắp đùi, diễn hóa xuất hai chân. Một cổ cường đại được sức mạnh không thể tưởng tượng được tràn ngập tại nia thể nội, đây không phải là thuộc về của nàng lực lượng, mà là trút cự quái nguyệt chi ma quyết ban cho nàng. Ngã trái ngã phải một đám thần thị nhìn xem nia đứng lên, nhìn chăm chú lên trên người nàng biến hóa to lớn, lộ ra bất đồng biểu lộ. Nia thứ tịch. Có người nhảy cẩn hoang hô. Nghi thức thành công. Tất cả mọi người ở đây kỳ thật đều đã làm xong sau khi thất bại tất cả mọi người bỏ mình chuẩn bị, bởi vậy giờ phút này mỗi người đều có một loại kiếp sau sống lại cảm giác. Chúng ta cầu nguyện chính là vị nào thần minh. Vậy mà như thế khẳng khái ban cho lực lượng. Có người hiếu kỳ vô cùng, như vậy mà bởi vì cầu nguyện có thần chi hình, tại phạm nhân trong mắt đây chính là cường đại biểu tượng. Không thể nghe ngóng, không thể biết được. Lập tức có thần thì nghiêm nghị cắt đứt tưởng tượng của hắn, vừa mới đến gần mấy cái kia thế nhưng là vẻn vẹn chỉ là bởi vì nghe tới danh tự liền trực tiếp hóa thành một bãi thịt nhão, tiểu tử này lại còn dám không biết trời cao đất rộng đề cập. Cự quái không giống với mặt khác mấy vị bán thần, lực lượng của bọn chúng càng thêm hùng hậu, tương tự cũng càng thêm khó mà khống chế bản thân lực lượng. Điều này cũng làm cho hiến tế, tiếp xúc sự tồn tại của bọn nó, càng thêm nguy hiểm. Nia một chút xíu đứng lên, đầu tiên là nhìn một chút mình tay, lại nhìn một chút chân của mình. Có thể nhìn ra được nàng cũng không quen thuộc dùng chân đi bộ phương thức, nhưng là thân là siêu phàm giả nàng bất quá đi vài bước, liền tìm được khống chế hai chân quy luật. Nia nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn chăm chú chính mình. Nhẹ gật đầu, cười nhìn xem đám người. Không sai. Chúng ta thành công. Đám người bèn nhìn nhau cười. Không có so đây càng tốt tin tức. Nhưng là, sau đó Nia lại bổ sung một câu. Nàng sờ sờ mặt mình, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Mặc dù không phải kết quả tốt nhất, nhưng là đã tại trong dự liệu rồi. Ni từng bước một hướng phía động đá vôi bên ngoài đi đến, xuyên qua chật hẹp đường mòn, đẩy ra một cái cửa gỗ. Bên ngoài là một thôn trang, nghĩ lại lấy số lớn xa nhân. Có phổ thông vệ binh, có địa hành long kỵ sĩ, cũng có thông thường nông phu nông phụ cùng hài tử, giờ phút này bọn hắn cũng không có ngủ yên, từng cái đứng tại phía dưới ngẩng đầu nhìn phía trên, thẳng đến Ni xuất hiện. Ni nhìn xem bọn hắn, giơ lên cao cao mình tay. Chư vị, chúng ta thành công. Ni trên mặt lộ ra tiếu dung, người phía dưới khoảng cách nhìn rất xa không quá tỉ mỉ, nhưng là cũng có thể cảm nhận được nàng là đang cười. Tất cả mọi người vung tay hô to, không ít người thậm chí kích động ông ở một đợt. Nhưng là theo Ni cười, trên mặt của nàng ầm ầm nứt ra rồi một cái khe. Giống như một cái bởi vì nhiệt độ không có chưởng khống tốt, mà trực tiếp đốt vỡ ra tinh xảo đồ sứ. Nàng không phải cái thứ nhất có can đảm câu thông cự quái người, lại là cái thứ nhất bước ra ma nữ con đường người. Nhưng mà, bình thường cái thứ nhất đều đại biểu cho không ổn định cùng cao tỷ lệ thất bại. Nàng cùng sinh mệnh quyền năng cũng không xứng đôi, hoặc là nói thân là nguyên trí tuệ loại nàng cũng không có hoàn mỹ thoát ly tự thân huyết mạch, hoàn mỹ dung hợp sinh mệnh quyền năng. Nhưng là tối thiểu tại thời khắc này, nàng chính là Nguyệt Chi Ma Nữ. Theo hết thảy sẵn sàng, Avun cuối cùng kế hoạch vậy khởi động. Ni một cái tay nắm chặt rồi Avun tri thức thạch, trong ngực cất Subun Chi Thư, đây là Avun lưu cho nàng cuối cùng hai loại đồ vật. Nàng nhìn phía dưới reo hò đám người, nụ cười vui mừng trở nên càng thêm sáng lạng. Thành công. Trong đám người tất cả mọi người tại hô to. Bọn hắn thành công. Có người vừa múa vừa hát, xà nhân bản thân liền là một cái thích vũ đạo chủng tộc. Chúng ta có thể đánh bại những cái kia ma vật rồi. Đoạt lại chúng ta đã từng gia viên. Có hài tử đặt câu hỏi. Ni thứ tịch đại nhân nhất định phải đến sức mạnh rất mạnh mẽ, có thể dẫn đầu chúng ta đánh bại thâm quyên. A Vun đại nhân đâu? Gần nhất giống như thật lâu không có nhìn thấy hắn rồi. Những người này cũng không biết Ni bọn hắn đang làm cái gì, nhưng lại biết rõ bọn hắn tại chấp hành lấy một cái vô cùng trọng yếu kế hoạch, vì kế hoạch này bọn hắn những ngày này một mực tại bôn ba. Thu thập các loại tình báo cùng vật liệu. Người phía dưới vui chơi thành một đoàn, nhưng không có chú ý tới chỗ cao Ni tại ánh trăng chiếu rọi xuống, thân hình một chút xíu hóa thành hư vô. Chờ đến bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, Ni đã biến mất ở chỗ cao. Những cái kia cùng nhau cử hành nghi thức thần thị nhóm vọt ra, nhìn chung quanh. Ni thứ tịch đâu? Nhưng mà, bọn hắn cũng tìm không được nửa thân ảnh của đối phương rồi. Ni biến thành một đầu xuyên qua ở dưới ánh trăng ngân chi xà, lại hình như là một sợi khó mà thấy rõ nhẹ nhàng sa mỏng. Mặt trăng chiếu hướng chỗ nào? Nàng cũng có thể đi hướng chỗ nào? Nàng một mực hướng phương Bắc mà đi, nơi đó có lấy nàng đã từng nhất căm hận sợ hãi tồn tại, bây giờ cũng có được nàng nhớ thương nhất tồn tại. Mặc dù đối phương sớm đã mất đi bản thân. Nàng một đường xuyên qua rừng cây cùng núi cao, nhìn xem sinh cơ bừng bừng đại địa bị ma vật chiếm cứ, nhìn xem dực nhân. Hoang vu thành thị hóa thành ma vật sao huyệt. Trên đường đi những cái kia ma vật căn bản là vô pháp phát hiện Ni tồn tại, giống như nàng căn bản không tồn tại đồng dạng. Cuối cùng, nàng đi tới trên vực sâu. Ngân xà xoay quanh ở dưới ánh trăng, hoàng mỹ ẩn tàng được rồi chính mình. Thần thuật, huyễn chi giới. Đây là cái trước kỷ nguyên vị thứ nhất thiên không thần điện chủ tế Tisder khai thác thần thuật, nó gián tiếp dẫn đến đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ vẫn lạc. Sau này cái này thần thuật trải qua hoàn thiện trở thành vương quyền huyết duệ Skyon gia tộc cấm kỵ chi thuật. Đời thứ hai thánh đồ Sên, Tito đã từng sử dụng loại này thần thuật mượn nhờ Nguyệt Chi Ma quyết lực lượng đánh bại nhiễu sóng về sau hoang mạc Nguyễn Trùng. Vậy bởi vậy chung kết cự quái cùng vương quyền thời đại. Loại này thần thuật tại bình thường quyền năng giả trên tay cũng đã đủ cường đại, tại cái trước kỷ nguyên liền có cấm thuật xưng hào. Nhưng là rơi vào Nguyệt Chi Ma nữ loại tồn tại này trên tay. Lại là hoàn toàn không giống khái niệm. Thời gian qua đi vô số năm về sau, cái này một thần thuật lại một lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Ánh trăng từ trên cao trực tiếp chiếu vào u ám thâm uyên, xuyên thủng kia bóng tối vô tận. Rơi vào thiêu đốt lên ma hỏa đại địa, cuối cùng dừng lại tại hắc thạch dựng thành trên cung điện. Không trung ngân huy bên trong. Có một thanh âm tại nhẹ nói. A Vun đại nhân. Dựa theo ước định, ta tới rồi. Nia đã từng đã đáp ứng A Vun, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bởi vì chỉ có nàng dựa theo ước định đến, A Vun một đoàn người mới sẽ không hy sinh vô ích, bọn hắn làm hết thảy mới chính thức có ý nghĩa. Thâm uyên trong tầng thứ hai. Cốt ma chi vương A Vun hai tay đặt ở hài cốt vương tọa hai bên, cao cao tại thượng nhìn kỹ bản thân hài cốt quốc gia. Dưới chân hắn bò lổng ngổm một đầu kinh khủng hài cốt phi long, mà cung điện hai bên đứng vững các loại cốt ma. Cung điện phía dưới là đến mãi không hết hài cốt quân đoàn. Mỗi cái hài cốt tạo thành ma vật đầu lâu hoặc là trong thân thể, đều thiêu đốt lên hỏa diễm. Ngạo mạn pháp tắc sinh ra ma linh chi hỏa để cốt ma chi vương A Vun triệu tập càng ngày càng nhiều bộ hạ, mà ở hài cốt trận vực lực lượng bên dưới, hắn cũng đang trở nên càng ngày càng cường đại. Đột nhiên, một đạo ánh trăng xuyên thấu kia thâm uyên đậm đặc tán không ra hắc ám, rơi vào màu đen xám đại địa phía trên, rậm rạp chằng chịt xương cốt ma vật ngẩng đầu lên, nhìn về phía chỗ cao. Cốt ma chi vương vậy ngẩng đầu, không rõ ở nơi này trong vực sâu từ đâu tới ánh trăng. Mà kia ánh trăng giống như có ánh mắt của mình một dạng. Tuần hành qua đại địa hướng phía cốt ma chi vương cung điện tới, cuối cùng chiếu rọi ở trên người hắn. Cốt ma vương lập khắc muốn đứng dậy, lại phát hiện bản thân khẽ động cũng không thể động. May mắn trên mặt hắn không có còn lại một tia một hào da thịt, bằng không giờ phút này nét mặt của hắn nhất định là vô cùng hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì tình huống? Có người ở giở trò quỷ. Là ai? Là ai tại mưu tính vĩ đại thâm uyên chi chủ? Cốt ma chi vương hoảng sợ phát hiện, một cổ cường đại ý chí không nhìn hết thảy trực tiếp xâm nhập hắn ý thức chỗ sâu. Hắn tất cả lực lượng phòng hộ, thậm chí hài cốt trận vực cũng không có tác dụng. Hắn kia cường đại lực lượng cùng trí tuệ quyền năng bản năng chống cự, ở trước mặt đối phương thật giống như không chút nào tồn tại. Đối phương như cùng ở tại trong óc của mình mở một cái đại môn, vẫn xứng đem chìa khóa, không có bất kỳ cái gì ngăn cản liền vọt vào. Đối phương một nháy mắt liền nắm trong tay ý thức của hắn, từ căn nguyên bên trên mệnh lệnh hắn tiếp xuống hành vi. A Vun. Hướng Mender khai chiến, bức bách nàng sử dụng thần thoại chi môn. Một câu rơi xuống. Cốt ma chi vương cũng cảm giác thân thể của mình không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Cốt ma chi vương nghe được chủ nhân của thanh âm này là hắn đã từng, cái kia hèn mọn hèn yếu đồng bạn của hắn. Một cái tên gọi Nia nữ xà nhân, một cái côn trùng bình thường nhỏ yếu tồn tại. Hắn thậm chí vậy lần theo đối phương cùng mình liên hệ, một nháy mắt liền tìm được sự tồn tại của đối phương. Đối phương ẩn giấu ở bầu trời, giờ phút này ngay tại trên vực sâu. Cốt ma chi vương nháy mắt nổi giận, hắn không thể tiếp nhận cái này sâu kiến bình thường tồn tại điều khiển bản thân, mưu tính chính mình. Nia! Cái kia phàm nhân! Ngươi cũng muốn khống chế ta! Ngươi cái này côn trùng! Ta muốn! Ta muốn! Nhưng mà cốt ma vương lập khắc phát hiện một cái để hắn kinh dị sự tình. Hắn vậy mà tại một chút xíu quên mất vừa mới kia một đoạn mệnh lệnh. Đối phương không phải đã khống chế thân thể của hắn, đồng thời còn là khống chế hắn tinh thần, ý thức, thậm chí là cảm xúc. Rất nhanh, hắn liền quên đi mình bị khống chế hiện thực. Một loại cảm xúc từ nội tâm của hắn sinh ra. Hắn muốn trở thành thâm uyên chủ nhân. Không phải là của người khác mệnh lệnh, mà là chính hắn muốn. Cốt ma chi vương khôi phục quyền khống chế thân thể. Hắn một chút xíu đứng lên, phát ra tùy tiện cười. Ta muốn trở thành thâm uyên chủ nhân chân chính. Hai cốt phi long gào thét, nhảy lên chỗ cao. Vô số ma vật xếp quân trận, hợp thành khổng lồ quân đoàn. Thâm uyên tầng thứ hai chi chủ cốt ma chi vương A Vun lại lần nữa hướng đọa thiên sứ Mender phát động công kích, khiêu chiến nàng thâm uyên tầng thứ nhất chi chủ bảo tọa. Giờ này khắc này, thâm uyên xa xa quần sơn trong. Dực nhân nữ vương Duma nhìn xem kia từ không trung chiếu xuống ánh trăng, nhìn chăm chú lên trong vực sâu động tĩnh. Bắt đầu rồi. Sau lưng Duma thiên không sứ đi lên phía trước, đứng ở trên vách núi nhìn ra xa. Hắn vậy chú ý tới thâm uyên sao động. Thâm uyên ngoại tầng đám ma vật cũng biến thành điên cuồng lên, kia là một vòng mới đại chiến muốn bộc phát dấu hiệu. Mà hết thảy này, đều nguồn gốc từ mới vừa từ bầu trời chiếu xuống bên dưới ánh sáng. Thiên không sứ, những cái kia xà nhân nắm giữ quá nhiều bí mật, bọn hắn lại có thể biết được những cái kia vĩ đại tồn tại tên thật, sau đó mượn tới các thần lực lượng. Duma đối với thần minh tồn tại có cảm ngộ mới, hết thảy đều là có giá cao. Thiên không sứ không còn thảo luận cái đề tài này, mà là nói đến bọn hắn mục đích của chuyến này, chúng ta thật có thể làm được sao? Dực nhân nữ vương Duma, đương nhiên. Sau lưng nàng một đôi lại một đôi thần thánh trắng noãn cánh triển lộ ra tới, lực lượng vậy một chút xíu leo lên đỉnh phong. Chúng ta sẽ vãn hồi tất cả sai lầm, thu hoạch được chân chính cứu rỗi. Chúng ta sẽ đem thần đại môn một lần nữa thăng lên thuộc về hắn quốc gia, để quan huy chi chủ vinh diệu tái hiện tại thế giới này. Thiên không sứ trong mắt tràn ngập lấy chờ mong. Bọn hắn vô cùng hoài niệm đã từng cái kia quan huy thời đại, càng hướng tới cái kia đã có được thần, còn có được đu ma nữ vương tương lai. Thâm Uyên tầng thứ nhất. Mender đứng tại quan huy chi chủ linh tính chi môn trước. Mặt mũi tràn đầy say mê nhìn xem cái này phiến thần thoại chi môn, trí tuệ quyền năng thần minh biểu tượng chi vật. Chỉ là nàng mặc dù vẫn như cũ còn có thể mượn dùng cái này phiến thần thoại chi môn lực lượng, nhưng là từ sa đọa một khắc này bắt đầu, nàng liền không thể lại tiến vào thần thoại chi môn nội bộ. Nàng không rõ, đây là vì cái gì? Dù sao nàng làm được tốt như vậy, là nàng để thần minh một lần nữa giáng lâm trên thế giới này, có hoàn mỹ như vậy tư thái. Nhất định là thần giác cho nàng làm được còn chưa đủ tốt, nàng cần làm được càng nhiều. Thần lực lượng của ngài là bao nhiêu cường đại a? Ngài cuối cùng rồi sẽ thôn phệ thế giới này. Ngài mới là thế giới này chân chính chúa tể. Ta nhất định sẽ trợ giúp ngài làm được đây hết thảy. Mender trạng thái thành kính mà điên cuồng, nàng hoàn toàn đắm chìm trong bản thân trần mộng huyễn thế giới bên trong. Đột nhiên, từ thâm uyên bên trên một tầng truyền đến kịch liệt chấn động. Hỏa diễm từ chỗ cao rơi xuống, như là sao băng nhập vào màu đen bùn nhão bên trong. Hỏa diễm khuếch tán đốt cháy, bùn nhão liền ngưng kết thành vì từng khối kiên cố bùn đất. Đây cũng là thâm uyên tầng thứ hai đối tầng thứ nhất hình thành lực lượng ăn mòn thể hiện. Một cái tiếp theo một cái xương cốt ma vật rơi vào rồi thâm uyên tầng thứ nhất. Cấp tốc tập kết hình thành đội ngũ. Có xà nhân khô lâu cầm xương cung, có dực nhân khô lâu cầm trường kiếm, còn có thi triển thâm uyên thần thuật cốt ma tôi tớ. Mender thấy cảnh này, vừa mới tốt tâm tình hoàn toàn bị phá hư hầu như không còn. Nàng cuồng nộ phát ra hét dài một tiếng, ngươi cái này hèn hạ tên trộm. Thét dài bên trong, vô số ma vật tụ đến. Bầu trời trong bóng tối có rậm rạp chằng chịt cánh huy động thanh âm, hắc dực cái bóng che kín hết thảy, trên mặt đất hàng ngàn hàng vạn xà ma tuôn ra, phát ra điên cuồng rít. Từ thượng tầng đập xuống ma vật quân đoàn cái bóng bên trong, chui ra một cái vật khổng lồ. Hai cốt phi long phun ra liệt diễm, nhào vào xà ma trong trận doanh. Nó nổi lên cuồng phong, trong không khí vang lên âm bạo chói tai tiếng nổ tung, phong nhận tại trong cuồng phong thổi qua vũng bùn phía trên, sắp thành bầy xà ma cắt đứt thành một cục thịt tương. Hai cốt phi long xoay quanh tại thâm uyên tầng thứ nhất, phách lối vô cùng. Nó trên đỉnh đầu một thân ảnh đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên đọa thiên sứ Mender. Đọa thiên sứ giơ tay lên, trong tay ngưng kết ra một tầng màu trắng kiếm ánh sáng, mà đổi thành một cái tay lực lượng ngưng kết thành một cái vòng xoáy màu đen. A Vương, lần này, ngươi đừng lại nghĩ trở về. Cốt ma chi vương cùng vọng đến cực điểm, nhìn qua nắm chắc thắng lợi trong tay. Trở về. Ta đương nhiên sẽ không trở về. Đây là sau cùng chiến tranh, ta chính là sau cùng bên thắng, chân chính thâm uyên chi chủ. Song phương lại bắt đầu không biết vòng thứ mấy đại chiến, bất quá lần này trình độ kịch liệt viễn siêu lúc trước. Hai cốt lĩnh vực từ không trung kéo dài mà ra. Trong vũng bùn cái này đến cái khác kinh khủng ma vật leo ra, lẫn nhau ở giữa đánh được long trời lở đất. Tứ giai lực lượng va chạm, tựa hồ. Muốn toàn bộ thâm uyên tầng thứ nhất cho hủy đi bình thường. Bất quá đây là tại thâm uyên tầng thứ nhất, dù là cốt ma chi vương sử dụng ra hài cốt lĩnh vực. Đọa thiên sứ Mender vẫn là dùng nạn khổng lồ ma vật quân đoàn số lượng chống lại rồi cốt ma chi vương hài cốt quân đoàn. Mà lại, có thể nhìn thấy đọa thiên sứ Mender giống như tại có ý thức đem cốt ma chi vương hài cốt quân đoàn cùng chính hắn cùng nhau ép về phía thâm uyên tầng thứ nhất một cái góc. Lần này Mender thì có kế hoạch, nạn muốn cho cốt ma chi vương Avun một cái chân chính lợi hại nếm thử. Nhất định phải trọng thương hắn. Thậm chí, giết chết hắn. Bởi vậy song phương chiến cuộc nhìn qua phá lệ kịch liệt, có nhiều chỗ Mander rõ ràng chiếm cứ ưu thế, tại vây quét Avun hài cốt quân đoàn. Chiến trường chính nàng nhưng từng bước lui lại, giống như căn bản ngăn cản không nổi. Cuối cùng, nàng đem cốt ma chi vương Avun hấp dẫn đến linh tính chi môn phụ cận, sau đó mới mở ra cái này phiến đại môn. Tại quang huy của thần bên dưới, hóa thành tro tàn đi. Mander dương dương đắc ý, nàng muốn để trước mặt cái này hèn hạ tên trộm biết rõ. Nàng mới là con cưng của thần, thần ở cái thế giới này ý chí đại hành giả. Avun càng là một nháy mắt từ điên cuồng giết chóc cùng ý thức chiến đấu bên trong tránh thoát ra. Hắn nhìn xem tấm kia khoảng cách không xa thần thoại chi môn tản mát ra quang mang, cả người cũng không tốt rồi. Chuyện gì xảy ra? Ta biết rất rõ ràng cánh cửa kia nguy hiểm, tại sao phải không tự chủ tới gần? Ta làm sao lại làm như thế xuẩn sự tình? Ta làm sao lại bên trên rõ ràng như vậy hợp lý? Lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu, hắn càng thấy tại sao mình lại phát động trận này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng đại chiến. Từ bỏ ưu thế xâm nhập thâm nguyên trong tầng thứ nhất. Có vấn đề. Chỗ nào có vấn đề? Không có cơ hội suy tính, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ngăn cản cánh cửa kia lực lượng. Cả hai một nháy mắt tâm lý hoạt động tương đương tấp nập. Đắc ý, kiêu ngạo, chuẩn bị dò xét địch nhân kết cục bi thảm. Hoảng sợ, kinh ngạc, chuẩn bị tráng sĩ chặt tay. Nhưng mà song phương đợi nửa ngày, đều làm xong nên đón bước kế tiếp chuẩn bị. Thần thoại chi môn nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Bất luận là cốt ma chi vương Avun, vẫn là đọa thiên sứ Mander. Toàn bộ đều có chút mắt trợn tròn. Đọa thiên sứ Mander quay đầu nhìn lại, chuyện gì xảy ra? Mà Avun càng là cưỡi hài cốt phi long cấp tốc quay người, tại chỗ muốn rút lui, đi. Mander quay đầu lại liền thấy. Không biết lúc nào một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở thâm uyên bên trong. Đứng ở linh tính chi môn trước. Nàng có được cùng Mander rất tương tự khuôn mặt, sau lưng là ba đôi trắng noãn thần thánh cánh chim. Đối phương nhìn chầm chầm vào Mander, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Mander lập tức nhận ra đối phương. Kia là bản thân đã từng nữ nhi. Duma. Duma không đợi Mander triệt để kịp phản ứng, liền vươn tay triển khai bản thân lực lượng, cùng sau lưng linh tính chi môn dung hợp làm một thể. Linh tính chi môn. Đáp lại ta kêu gọi, mở ra vì ta mở đi. Lần này. Cái này phiến thần thoại chi môn cấp tốc bắt đầu rồi kịch liệt chấn động. Cùng đối mặt Mander thời điểm hoàn toàn không giống. Cánh cửa này giống như tìm tới chính mình chủ nhân chân chính đồng dạng. Duma cướp đi Mander linh tính chi môn, quyền hạn của nàng ở xa tại Mander phía trên. Thần thoại chi môn vì nàng triệt để mở ra. Không còn là một tia khe hở, mà là mở ra đến cực hạn. Bàn bạc chỉ từ trong môn tuôn ra, bao trùm Duma thân ảnh, vậy chiếu sáng toàn bộ thâm uyên. Duma xoay người nhìn cái này phiến thần thoại chi môn. Nàng là lần thứ nhất khoảng cách cánh cửa này gần như thế khoảng cách. Nàng có thể thấy rõ ràng trên cửa hoa văn, kia thuộc về quang huy chi chủ trí tuệ chi lộ, còn có một lần lại một lần chuyển sinh lưu lại lạc ấn. Nàng giơ tay lên, liền có thể đụng chạm đến nó. Mà không phải cách một cái thế giới. Trong óc của nàng đột nhiên nổi lên một thanh âm, ta là từ trong cửa ra tới, ta vốn chính là nó một bộ phận. Ta có thể khống chế nó, đưa nó một lần nữa trả lại chư thần quốc độ. Nó là thuộc về nơi đó. Bất quá nàng vậy cảm giác được. Khi nàng bước vào cánh cửa này về sau, có lẽ liền không thể lại dễ dàng đi ra. Nàng vốn là từ trong cửa, môn phái sinh ra sinh linh, là linh tính chi môn một bộ phận. Bất quá, nàng không do dự. Duma một chút xíu hướng phía linh tính chi môn đi đến, cuối cùng vượt qua kia một cánh cửa hạm. Đứng ở trong cửa thế giới. Nàng toàn thân bộc phát ra kịch liệt quang mang, nàng cùng toàn bộ linh tính chi môn lực lượng kết nối làm một thể, cùng lúc đó nàng vậy cảm thấy toàn bộ thâm uyên đều ở đây bài xích nàng, muốn thừa cơ hội này triệt để ô nhiễm thôn phệ cái này phiến thần thoại chi môn. Thâm uyên cuốn lên sóng lớn, dây dưa tại thần thoại chi môn bên trên. Phản phất muốn lưu lại nó. Duma không còn dám dừng lại ở mảnh này từ vô số người nguyền rủa mà hình thành thâm uyên, trên thế giới nhất hư thối ác nhất thối lĩnh vực. Quang huy chi chủ thần thoại cánh cửa A. Mời theo lấy ta một đợt. Trở về thuộc về ngài thế giới đi. Duma thanh âm từ trong ánh sáng truyền ra, mà ở quang mang bên trong thân hình của nàng cũng không ngừng thuế biến. Duma mượn nhờ linh tính chi môn lực lượng, vậy mà chậm rãi mọc ra thứ tư đôi cánh, tạm thời có thần chi sứ đồ cấp độ. Cùng lúc đó, linh tính chi môn tại không thể ức chế muốn thoát ly thâm quyên, thoát ly mảnh này ô uế thế giới. Nó muốn trở lại thuộc về nó quốc gia, chư thần chỗ mộng giới hư không. Lúc này đọa thiên sứ Mender rồi mới từ chấn kinh bên trong vừa tỉnh lại, nàng lập tức đuổi theo. Không. Duma. Ngươi không thể làm như thế. Ngươi không thể làm như thế. Thần minh là của ta, thần minh là của ta. Ngươi không thể cướp đi hắn. Nàng muốn đuổi theo Duma thân ảnh, đi theo Duma một đợt tiến vào linh tính chi môn phía sau thế giới. Nhưng mà... Thần thánh quan trực tiếp đem đọa thiên sứ Mender quét đến một bên, cự tuyệt nàng tiến vào. Mà sau lưng Mender, đột nhiên truyền đến thanh âm khàn khàn. Hai cốt trận vực. Cốt ma chi vương Avun nháy mắt thao túng hài cốt phi long trải bên dưới, bắt được cơ hội tới đối phó Mender. Mender bỗng nhiên mất đi linh tính chi môn, tại cốt ma chi vương Avun trước mặt lập tức mất đi trợ lực lớn nhất. Mười mấy con dài đến mấy chục mét to lớn xương cánh tay từ trong hư không duỗi ra, cuống quýt lấy nhau hướng phía Mender phong ấn mà đi. Mender lập tức phất tay phản kích, trong tay quang huy chi kiếm chặt đứt từng cái xương tay, một cái tay khác hắc ám vòng xoáy càng là trực tiếp mở rộng cùng cốt ma chi vương trận vực chi lực đụng vào nhau. Nhưng là sau lưng Mender, một con thân cao trăm mét hài cốt khôi lỗi đột nhiên đứng lên. Hô! Xương tay hóa thành lợi kiếm đâm xuyên qua Mender tứ giai vũng bùn ma. Vậy thương tổn tới nàng bản nguyên. Tứ giai vũng bùn ma vỡ vụn ra, biến thành một đoàn mưa đen, mà đọa thiên sứ Mender ngực cũng theo đó xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm hắc động. Đọa thiên sứ Mender hét thảm một tiếng, a. Thâm quyên tầng thứ nhất bùn đen càng nhất càng cao, hướng phía đọa thiên sứ Mender bao vây, tiếp nhận nàng. Đồng thời còn cản trở cốt ma chi vương tiến một bước tổn thương. Bùn đen đem Mender kéo vào chỗ sâu, như là kén tầm một dạng vớ đen trùng điệp bao trùm nàng, ổn định lại thương thế của nàng. Trong miệng nàng phát ra vô cùng phẫn nộ nguyền rủa, các ngươi những này khinh nhờn thần minh phản đồ, các ngươi những này bẩn thỉu tiết thần giả. Các ngươi sẽ phải gánh chịu báo ứng. Các ngươi lại nhận thần nguyền rủa. Nàng mắng hết thảy, mắng cốt ma chi vương. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu thấy được linh tính chi môn. Ông, thần thoại chi môn từ ô uế bên trong rút ra, một chút xíu thoát ly thâm uyên thăng lên thương khung, mà Duma vậy từ rộng mở cánh cửa bên trong quay người trở lại, từ chỗ cao thương cảm nhìn chăm chú lên điên cuồng mà sa đọa mẫu thân. Đó là cái gì? Tại Mender không dám tin trong ánh mắt, nàng rung động trong con ngươi. Nàng nhìn thấy Duma không chỉ xuất hiện thứ tư đôi cánh, thậm chí ngay cả thứ năm đôi cánh đều xuất hiện một con. Giờ khắc này Duma thật là một cái thiên sứ. Không. Nàng là thiên sứ chi vương. Thứ năm đôi cánh. Quang huy chi chủ hậu duệ thân phận giờ khắc này ở Duma trên thân triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Kia là Mender yêu cầu xa vời mà không có thể được quyền hạn. Tầm mắt của nàng từ cánh dao động đến Duma trên mặt, nhìn xem tấm kia cùng mình giống quá mặt. Duma. Ngươi quả nhiên là. Thần nữ nhi. Ta và. Thần hài tử. Thần thoại cánh cửa bên trong thiên không sứ nhìn xem cánh cửa một chút xíu đóng lại, có chút thương cảm đối Mender nói, mẫu thân. Không. Ngươi không phải mẫu thân của ta. Ngươi là đọa thiên sứ, thâm quyên nữ vương Mai Nhĩ Đức. Duma lắc đầu, ta không thể cứu về ngươi. Ta chỉ có thể vãn hồi ngươi làm sai, vãn hồi sa đọa hào quang cùng vinh diệu. Mender đột nhiên ngây ngẩn cả người. Biểu lộ dừng lại một nháy mắt. Nửa ngày động cũng không động. Thẳng đến rơi vào bùn đen sâu nhất tầng, sắp bị dìm ngập một nháy mắt. Nàng biểu lộ nháy mắt thay đổi, lộ ra cái kia lạnh lùng mà cao cao tại thượng khuôn mặt. Nhìn. Ta liền biết. Ngươi nhất định sẽ làm được. Ngay sau đó, nàng liền bị triệt để kéo vào trong bóng tối. Lâm vào ngủ say. Mender mất đi linh tính chi môn, lại bị thương nặng. Lực lượng của nàng hoàn toàn bị Avun áp chế, bất quá Avun cũng không có biện pháp giết chết nàng, càng không có biện pháp tước đoạt nàng thâm uyên chi vương quyền hạn. Nàng chỉ là chịu một chút tổn thương. Tạm thời ngủ say thôi. mà lệ thuộc vào Mender tọa hạ hàng ngàn hàng vạn ma vật vậy ẩn nấp nhập bùn đen chi hải bên trong, chờ đợi lấy bọn chúng chủ nhân lần tiếp theo triệu hoán, toàn bộ thâm nguyên tầng cũng bắt đầu phong bế. Theo Mender ngủ say, mà lúc này đây linh tính chi môn vậy phát ra một tiếng oanh minh. Âm âm. Nó triệt để đóng lại, cái kia như là thiên sứ chi vương bình thường thánh khiết thân ảnh vậy triệt để ở lại môn đằng sau. Chương 293, Thâm Uyên Thể Ước. Ta chính là thần. Hai cốt quân đoàn đi theo Avun một đợt thối lui ra khỏi đọa thiên sứ Mender quốc gia, một lần nữa trở lại ma hỏa thiêu đốt đại địa. Hô hô. Hai cốt phi long thiểm động lên cánh, nhấc lên từng đợt cuồng phong. Thâm Uyên tầng thứ nhất phong bế, lực lượng không ngừng ra bên ngoài tiêu tán, bài xích sở hữu xương cốt ma vật quân đoàn. Cốt ma chi vương Avun nhìn xem lên cao không ngừng. Một chút xíu tan biến tại hiện thế giới linh tính chi môn. Trong mắt ngạo mạn hỏa diễm đang nhảy nhót, bởi vì kia là hắn truy cầu cùng khát vọng thần thoại chi lực. Thần thoại chi môn. Đáng tiếc. Nhưng là trong nháy mắt, ngữ khí của hắn lại thay đổi. Cuối cùng cũng có một ngày. Ta sẽ siêu việt ngươi, siêu việt sở hữu tồn tại. Thâm Uyên phát sinh kịch biến, từng tầng quỷ dị hắc vân tụ đến. Trong vực sâu bên dưới nổi lên mưa đen. Một cái kinh khủng cái bóng xuất hiện ở mây đen phía trên. Vặn vẹo lên, hướng phía bên ngoài ngọ ngoại. Thâm Uyên ý chí bỗng nhiên xuất hiện, đột nhiên giáng lâm ở Avun Thâm Uyên tầng. Mưa đen rơi xuống, dung nhập Avun ma hỏa Thâm Uyên. Vốn là Thâm Uyên tầng thứ hai bắt đầu mở rộng, thu được cao hơn quyền hạn. Avun Thâm Uyên bài vị, lập tức từ tầng thứ hai chi chủ lên tới tầng thứ nhất chi chủ. Hắn nắm giữ thâm uyên quyền hạn tối cao, hắn ma hỏa thâm uyên có thể dung nạp càng nhiều xương cốt ma vật, thân là tầng thứ hai chi chủ hắn cũng có thể chế tạo ra to lớn hơn ma vật quân đoàn. Càng ngày càng nhiều xương cốt ma vật từ bên trong lòng đất chui ra, hàng ngàn hàng vạn ưng ma, xà ma thậm chí dực ma từ ngoại giới bay trở về trong vực sâu, toàn bộ đều gia nhập Avun trong quân đoàn. Ma linh chi hỏa thiêu đốt bên dưới, những này ma vật đều xảy ra cải biến. Đám ma vật có trí tuệ, học xong ngôn ngữ. Đó là một loại dùng ma hỏa truyền lại tin tức phương pháp. Thâm Uyên Chi Vương. Thâm Uyên Chi Vương. Thâm Uyên Chi Vương. Xương cốt ma vật đại quân vung tay hô to, vạn ma nằm rạp trên mặt đất. Liền ngay cả kia đã từng ở vào đỉnh chuỗi thực vật dực ma đều ti tiện phủ phục, cánh sát mặt đất, đầu lâu sát bên đại địa. Cốt ma chi vương Avun cao cao tại thượng. Vương tay tiếp được kia thâm uyên ý chí tặng cho. Sau đó, giang hai cánh tay dội kia mưa đen. Hắn cảm thấy thời khắc này chính mình là áp đảo cao hơn hết vương, toàn bộ thế giới đều ở đây vì chính mình ăn mừng. Cái này nơi này bắt đầu. Hắn sẽ thật sự đạp lên trở thành thần minh con đường. Ta làm được rồi. Ta mới thật sự là thâm uyên chi vương. Ta mới là người thắng cuối cùng. Cốt ma chi vương cưỡi hài cốt phi long. Nhận lấy sở hữu ma vật triều bái. Hắn rơi vào bản thân hắc thạch ma điện bên trong, từ hài cốt phi long trên thân đi xuống. Hướng phía bản thân hài cốt vương tọa đi đến. Trong ma điện cái này đến cái khác hỏa trụ cháy lên, thủ vệ tại hỏa trụ bên dưới cốt ma quỳ trên mặt đất, những này toàn bộ đều là đi theo cốt ma chi vương Avun một đợt sa đọa người lô vây. Cốt ma vương nhất đường đi qua. Trong mắt chỉ có chính mình vương tọa. Giờ khắc này, trên vực sâu không trung. Đó cùng Nguyệt Chi ảnh hòa hợp cùng nhau tồn tại lại lần nữa khởi động cổ xưa thần thuật, tiến một bước ảnh hưởng khống chế cốt ma chi vương Avun. Ni nhìn xem Duma cướp đi Mender linh tính chi môn, nhìn xem Mender rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nàng nhìn cốt ma chi vương Avun thực sự trở thành thâm uyên chưởng khống giả, có quyền hạn tối cao. Hắn biết rõ thời cơ đã thành thục. Nàng từ trong Nguyệt Quang đi ra. Quang một chút xíu ngưng kết thành vì một cái màu xanh nhạt tóc ma nữ. Trong tay nàng bưng lấy một khối đá, ánh mắt xuyên thấu qua tảng đá nhìn xem cốt ma chi vương Avun thấy hết thảy. Cả hai ánh mắt đồng bộ cùng một chỗ. Avun. Mở ra trí tuệ vương miệng thể ước. Phát hạ ngươi sau cùng lời thề đi. Tại nia trong tay tri thức thạch ngay tại như là tan rã, hóa thành như thủy ngân nhan sắc. Sau đó dần dần bốc hơi. Mà một đường xuyên qua hắc thạch ma điện, hướng phía chỗ cao đi đến cốt ma chi vương đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa, từng đoạn ký ức cùng hình tượng đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ngay tại lúc đó, hắn cũng nghe đến nia thanh âm. Hắn cuối cùng nhớ lại một chút lãng quên đồ vật, vậy minh bạch tại sao mình lại đột nhiên phát động thâm uyên chiến đấu. Vì cái gì như là mất trí một dạng xâm nhập Mender bùn đen thâm uyên? Không đúng. Không đúng. Không đúng. Không đúng. Đây hết thảy đều không thích hợp. Là có người đã khống chế ta. Một đoạn lớn ký ức trào vào cốt ma chi vương Avun trong óc, hắn nhớ tới càng nhiều đồ vật. Ta nhớ ra rồi. Đây là thâm uyên phong ấn kế hoạch. Ni mặc dù đang ở thông qua tri thức trên đá cửa sau cùng thần thuật, còn huyễn chi giới khống chế cốt ma chi vương, nhưng là tảng đá kia vốn là cốt ma chi vương, khi theo lấy loại này đồng bộ bên trong, tri thức trên đá ký ức cùng lực lượng cũng ở đây nhanh chóng trở về đến cốt ma chi vương trên thân. Đoán chừng không bao lâu, tri thức thạch lực lượng liền sẽ hao hết. Bất quá dùng để phát hạ thể ước đã đủ rồi. Mặc dù cốt ma chi vương Avun một nháy mắt thoát khỏi khống chế, thậm chí nhớ lại thâm uyên phong ấn kế hoạch, nhưng là vậy không giải quyết được vấn đề. Ni xuyên thấu qua tri thức thạch cùng cốt ma chi vương đối thoại, thúc giục hắn lập tức hành động. Avun. Chỉ còn một bước cuối cùng. Chỉ còn một bước cuối cùng, chúng ta liền thành công rồi. Cốt ma chi vương muốn chửi ầm lên, cái gì thành công, hắn mới không muốn loại này thành công. Hắn mới là thâm uyên chủ nhân. Mà không phải một cái bị người tùy ý bài bố khôi lỗi. Dù là cái này bài bố hắn người, là đã từng chính mình. Đáng chết. Đáng chết. Nên. Nói bất quá ba câu, hắn liền lần nữa lại quên lãng sở hữu. Thân thể của hắn chưởng khống quyền cuối cùng trở lại trên tay mình, hắn vốn là muốn ngồi ở vương tọa phía trên ra lệnh, cảm thụ thân là thâm uyên chi vương vinh diệu. Mà giờ khắc này chỉ có thể xoay người. Cốt ma chi vương ngạo mạn ánh mắt lạnh như băng quét qua thuộc về hắn ma hỏa thâm uyên, sau đó dùng thuộc về hắn thâm uyên quyền hành, hiệu triệu sở hữu thâm uyên chủng tộc khởi động một cái nghi thức cổ xưa. Cái này nghi thức không cần thuật trận, bởi vì toàn bộ thâm uyên chính là nghi thức thuật trận pháp. Không cần khắc họa phù văn, bởi vì mỗi một cái thâm uyên loại đều là nghi thức thuật trận phù văn cùng khắc văn. Nó vốn là một cái bởi vì trí tuệ loài cùng bọn chúng khởi nguyên ở giữa liên hệ, mà xuất hiện một loại cổ lão nghi thức, hoặc là nói lời thề. Ta lấy thâm uyên chi chủ thân phận, lấy ma hỏa thâm uyên chi vương ý chí. Hướng chí cao vô thượng trí tuệ ý chí, thống ngự hết thảy trí tuệ loại vương miệng phát ra lời thề. Che chở cùng chỉ dẫn hết thảy trí tuệ loại vô thượng ý chí A. Mời ngài đáp lại ta khẩn cầu. Hàng ngàn hàng vạn ma vật nằm rạp trên mặt đất, trở thành cái cổ lão mà khổng lồ nghi thức bên trong một hoàng. Bọn chúng trong mắt ma linh chi hỏa lóe ra, thanh âm đều nhịp. Che chở cùng chỉ dẫn hết thảy trí tuệ loài vô thượng ý chí A. Mời ngài đáp lại ta khẩn cầu. Thâm uyên chấn động. Toàn bộ thâm uyên chủng tộc thỉnh cầu theo linh tính cùng mộng giới kêu gọi, đi tới một cái thế giới khác. Tạo vật thần quốc bên trong. Yêu tinh đứng tại kim tự tháp thần điện trước cửa sổ. Nàng nghe được vạn linh kêu gọi thanh âm từ tinh hải truyền đến. Mộng cảnh chúa tể Syra ánh mắt có chút thương cảm. Lại có chút thất lạc. Phàm nhân tại vận mệnh trước mặt là như thế bất lực, nhưng là cùng vận mệnh chống lại một mặt lại làm cho nàng cảm động. Thần. Hắn thật sự làm được rồi. Syra nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chăm chú lên ngồi ở trên ghế doãn thần, đôi mắt ti hí của nàng thần khẽ nhúc nhích, giống như tại hy vọng tạo vật chủ có thể đáp ứng đối phương kêu gọi. Doãn thần nhìn xem Syra. Một lúc lâu sau nói, điều thứ ba này khế ước. Có lẽ thật lâu về sau, cũng sẽ trở thành cái này kỷ nguyên sở hữu sinh mệnh sau cùng chứng kiến đi. Syra nghe tới Doãn thần trả lời, liền biết nhân tái thần đáp ứng rồi. Nàng gần sát đến Doãn thần trước mặt, chỉ ít bọn hắn đã từng tồn tại qua, vì mình vận mệnh mà liều mạng đọ sức qua. Cùng Avun đã từng nói không khác nhau chút nào. Chủng tộc sinh ra cùng chôn vùi đối với tạo vật chủ bực này vĩnh hằng thần linh tới nói, bất quá tại trong nháy mắt, cái này cái gọi là vĩnh thế thể ước, cũng chỉ đối với chân chính thần minh tới nói tồn tại ý nghĩa. Tất cả chủng tộc đều bù không được cái này năm tháng làm hao mòn, cuối cùng cái này thể ước cũng bất quá là biến thành vĩnh hằng thần linh chiếc nhẫn phía trên, hời hợt kia một bút thôi, hiện thế. Thanh lãnh u ám đêm tối đột nhiên trở nên càng ngày càng sáng. Một vệt màu bạc trắng chỉ từ bầu trời vẫy xuống, truyền khắp toàn bộ đại địa. Kia là trí tuệ quyền năng căn nguyên thần khí, sở hữu trí tuệ loại khởi nguyên. Trí tuệ vương miệng cái bóng xuất hiện ở trên thế giới. Ni nhịn không được sờ về phía ngực mình, Su Bun Chi Thư, hô lên hắn chân chính danh tự. Thần Chi Nguyệt. Trí tuệ vương miệng. Quang mang kia lại lần nữa đại lục lô vây bán đảo tới, quang mang trực tiếp quét qua toàn bộ bán đảo, vượt qua kinh khủng gió bão chi hải. Ngay sau đó đã tới rút đảo lớn. Bất luận là lô vây bán đảo, vẫn là rút trên đảo lớn xà nhân, hay là ngay tại vượt qua Thái Dương rơi rụng sa mạc hoặc là những cái kia đã tới gia viên mới dực nhân, giờ phút này đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời xuất hiện vòng thứ hai mặt trăng. Thái Dương rơi rụng trong sa mạc gió bão không ngừng, trong đêm càng là lạnh đến đông tận xương tủy. Dực nhân nhóm vây quanh đống lửa trú đóng ở một đợt, đột nhiên đánh tới quang mang để bọn hắn còn tưởng rằng là trời đã sáng. Trời đã sáng. Cống đến không chịu được dực nhân nhìn về phía phương xa, ánh mắt bên trong có chờ mong. Mau nhìn, đó là cái gì? Sau đó nhìn thấy kia tản mát ra tia sáng đến tột cùng là cái gì? Sở hữu dực nhân đều trợn mắt hốc mồm. Là mặt trăng sao? Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này mặt trăng. Kia! Bên kia là cái gì? Có người chỉ vào chân chính mặt trăng hỏi. Trên bán đảo người lô vây vậy một cái tiếp theo một cái đứng lên, bọn hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy kia vòng ngân nguyệt thời điểm, nhưng lại có không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Trên nguyệt quang đảo ngay tại tu dưỡng lô vây vương Xít Tri trắng đêm chưa ngủ, khi hắn nhìn thấy bầu trời xuất hiện vòng thứ hai mặt trăng thời điểm, lập tức vọt tới bên ngoài. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong ngân nguyệt. Nhìn không được lưu lại nước mắt. Thành công. Thật sự. Thành công. Ánh trăng không ngừng tiến lên. Đã quấy rầy rút đảo lớn gần biển thuyền đánh cá, cuối cùng rơi vào Su Nhôn thành bang. Thành bang bên trong hỗn loạn tưng bừng, vương công đám đại thần còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì thiên tai dị tượng. Rất nhiều thần miếu thần thị cũng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đem cái này một thần thoại kỳ tích ghi chép tại sử sách phía trên. Mà bên trong biển sâu huyết chi quốc, một vị bán thần ngẩng đầu, lập tức từ xuyên qua kia ngân nguyệt thấy được hắn bản chất. Nàng hiểu một nháy mắt lập tức cúi đầu. Không dám nhìn nữa. Tóc đỏ bán thần trong miệng phát ra kinh ngạc vô cùng thanh âm, trí tuệ vương miệng. Tại huyết nhục vương tọa bên dưới hai bóng người vậy ngẩng đầu nhìn lại, huyết chi sơ tổ Vivin lại lập tức để người bên cạnh cúi đầu xuống. Không muốn đi nhìn. Kia là chí cao thần khí. Một màn này đối với người bình thường tới nói, thấy chỉ là ngân nguyệt. Nhưng mà càng là cường đại, càng là tiếp cận căn nguyên cùng linh tính tồn tại cường đại. Lại càng dễ dàng từ thần chi nguyệt đến xem đến một chút vượt quá tưởng tượng đồ vật, từ đó vô hạn tới gần nguy hiểm. Mặt trời mọc dãy núi bầu trời kỳ tích vườn hoa. Dục vọng cùng luyện kim chi thần Eva đi tới dục vọng chi chén trong biển hoa, từ trong biển hoa nhìn chăm chú lên bầu trời. Nhân tái thần. Thần giáng tại thế. Vẫn là. Nói xong, hắn liền phong bế kỳ tích vườn hoa bầu trời. Để tránh trong hoa viên đăng linh không biết sống chết nhìn trộm bên trên bầu trời ngân nguyệt. Vô số người ngẩng đầu nhìn cái này trong truyền thuyết thần thoại kỳ tích, nhìn chăm chú lên kia tạo vật thần quốc mặt trăng xuất hiện ở phàm nhân thế giới. Có người không rõ ràng cho lắm, có người khiếp sợ không tên. Trong vực sâu thể ước nghi thức vậy theo thần chi nguyệt giáng lâm. Còn chân chính mở ra. Cốt ma chi vương Avun xuất lĩnh lấy sở hữu thâm uyên loại hướng thần chi nguyệt lễ bái, bắt đầu rồi lời thề bộ phận. Có ánh sáng tức có ám, có ban ngày đã có đêm tối. Thâm uyên là thế giới mặt tối, thâm uyên loại lấy vạn vật rơi rụng, vạn linh tội làm thức ăn, dung nạp hết thảy tội ác cùng xấu xí. Chúng ta tự có tồn tại ở trên thế giới này lý do. Cốt ma chi vương giang hai cánh tay, ông hướng lên bầu trời bên trong ngân nguyệt. Chí cao trí tuệ vương quyền, vô thượng thần vương ý chí A. Thâm uyên nhất tộc hướng ngài phát hạ vĩnh hằng lời thề, cùng vạn vật trí tuệ ký kết vĩnh viễn không ma diệt khế ước. Chúng ta nguyện không còn chủ động bước vào phàm nhân thế giới, nhận thế. Giới người phàm bài xích và ràng buộc, đem đổi lấy phàm nhân nguyên tội sa đọa lực lượng. Đổi lấy chúng ta tồn tại ở trên thế giới này căn nguyên cùng lý do. chúng ta đem thôn phệ sở hữu phàm nhân tội, tiếp nhận hết thảy ô uế, trở thành thế giới cùng vạn linh mặt tối. Thần chi nguyệt bộc phát ra hào quang sáng chói, lực lượng kia kết nối tinh thần của mọi người ý chí, xâm nhập đến mỗi người trí tuệ bản nguyên, linh tính chỗ sâu. Thâm uyên thể ước. Đạt thành. Thần chi nguyệt chậm rãi chuyển động. Tại chỗ sâu nhất trí tuệ vương miệng phía trên vậy theo thể ước đạt thành, mà khắc lục thượng từ Redlichia vương sáng tạo cổ lão văn tự. Thâm uyên thật cùng phàm nhân sa đọa, ô uế, nguyên tội lực lượng nối liền với nhau, trở thành một cái tiếp nhận sở hữu ô uế trút xuống địa. Đây đối với thâm uyên tới nói, tương đương với thân phận của nó bị chân chính công nhận. Đối với thâm uyên loại tới nói, bọn chúng từ nay về sau liền thực sự trở thành thế giới mặt tối chi linh. Mà đối với phàm nhân mà nói, đáng sợ thâm uyên từ đây đã rời xa bọn hắn, không còn có thể lấy tùy ý bước vào phàm nhân thế giới. Đồng thời từ nay về sau tất cả mọi người tâm linh mặt tối đạt tới trình độ nhất định, sẽ bị thâm uyên cảm hóa. Nhận thâm uyên dụ hoặc, liên tục không ngừng sa đọa cùng ô uế chi lực, sẽ thành sở hữu thâm uyên trồng đồ ăn cùng tồn tại căn cơ. Trên bầu trời, Nguyệt Chi Ma Nữ Nia trong tay tảng đá một chút xíu hòa tan, chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Trên người nàng xuất hiện vết trạng vậy càng ngày càng nhiều, theo da thịt trắng nõn truyền ra tới. Nhưng là trên mặt nàng cũng lộ ra mỉm cười, A Vuông đại nhân. Chúng ta thành công. Thâm uyên bắt đầu rồi kịch liệt chấn động. Một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đem thâm uyên từ bên trong lòng đất rút ra, hướng phía chỗ cao đẩy đi. Vô cùng vô tận bùn đen bắn tung tóe mà lên. Bùn đen không ngừng chảy xuôi, hội tụ, dung hợp lại cùng nhau. Lúc này mới có thể thấy rõ ràng thâm uyên hoàn chỉnh hình thái. Giống như là một cái mở miệng, vỡ vụn hắc ám trứng khổng lồ. A Vuông coi là không bước vào phàm nhân thế giới câu này lời thề, là đúng thâm uyên bản thân phong ấn. Nhưng là tại trí tuệ vương miệng ý chí phía dưới, không bước vào phàm nhân thế giới là một loại khác khái niệm. Thâm uyên sẽ thoát ly thế giới hiện thực, phong ấn tại rộng lớn vô ngần mộng giới bên trong. Nguyệt Chi Ma Nữ Ni đứng tại giữa không trung, nàng nhìn thâm uyên từng bước một thoát ly đại địa hướng phía chỗ cao lướt tới. Mình cũng lập tức đuổi theo. Theo lý thuyết, đến một bước này nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành. Nhưng là hiện tại nàng phải hoàn thành cũng không tại kế hoạch bên trong một bước, một cái hoàn toàn là nàng tự làm quyết định ý nghĩ. Rồi cùng nàng đã từng nói như thế, A Vuông đại nhân là lô vây anh hùng, hắn không nên vĩnh viễn trầm luân trong bóng đêm. Nàng nhẹ giọng nói, ta không chỉ phải hoàn thành cái này thể ước, còn muốn thân tay kết thúc hắn cái này vĩnh vô chỉ cảnh sa đọa cùng hắc ám lữ trình. Màu đen tàn tạ trứng khổng lồ bay lên bầu trời, tất cả thâm uyên chủng tộc đều có thể thông qua thâm uyên lối vào nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nhìn thấy bầu trời cùng biển mây trở nên càng ngày càng thấp. A Vuông vậy xuyên thấu qua trứng khổng lồ khe hở, thấy được bên ngoài nia thân ảnh. Hắn bị một cổ lực lượng vô hình khống chế, một chút xíu đi lên thâm uyên biên giới, đi tới quả trứng lớn màu đen, vỡ miệng nơi. Hai người cái cách thâm uyên giới hạn nhìn nhau, cùng nhau chậm rãi hướng phía bầu trời biển mây chạy đi. Một cái vết thương đầy người Nguyệt Chi Ma Nữ, một cái ghê tởm tà dị cốt ma chi vương. Nàng màu xanh nhạt tóc ở trong trời đêm phất phới, ánh mắt nhìn xem cốt ma chi vương có hoài niệm, thương cảm, thở dài. Cốt ma chi vương trong hốc mắt toát ra hỏa diễm. Lộ ra mê mang. Cuối cùng, trong mắt nàng lóe lên quang mang, phản chiếu ra cốt ma chi vương A Vuông cái bóng, dùng sau cùng quyền hạn cùng hao hết bản thân tất cả lực lượng phát động một lần cuối cùng thần thuật huyễn chi giới. Ánh trăng bao trùm cốt ma chi vương A Vuông, để hắn ý thức hoàn toàn bị sửa chữa. A Vuông đại nhân, mời ngài giết chết bản thân. Từ nơi này vô tận sa đọa cùng trong bóng tối, giải thoát ra đi. Cốt ma chi vương nhìn xem Nia, chậm rãi khiêng ra tay. Thâm uyên chi vương là khó mà bị giết chết, bởi vì bọn hắn đem chính mình thần thoại khí quan dung nhập vào trong vực sâu. Bọn hắn chính là thâm uyên một bộ phận. Muốn giết chết bọn hắn, nhất định phải đối thâm uyên cái này bản thân tạo thành trọng thương, từ đó lộ ra sâu nhất tầng quyền hành. Nhưng là còn có một loại khác phương pháp, chính bọn hắn giết chết chính mình. Bọn hắn có thể đem bản thân đã từng dung nhập trong vực sâu lực lượng rút ra, triệt để hủy diệt ý chí của mình. Nhưng là không biết là tri thức thạch sắp hao hết nguyên nhân, vẫn là tại chính thức đứng trước thời điểm tử vong cốt ma chi vương ý chí tại phát sinh kịch liệt phản kháng, lần này thần thuật huyễn chi giới cũng không thuận lợi. Dù là cả hai đã cách được như thế đến nay. Cơ hồ là dán mặt tại phát động thần thuật huyễn chi giới. Nguyệt chi ma nữ như vậy đồng dạng có thể cảm nhận được cốt ma chi vương tại khích lệ chống cự. Lạc lạc lạc lạc, hắn cả người xương cốt tại quái dị run run, trong hốc mắt hỏa diễm tụ tập lại tán đi. Hai cốt hàm trên cùng hàm dưới đang không ngừng va chạm, giống như tùy thời đều muốn mở miệng phát ra gầm thét. Cốt ma chi vương A Vuông chậm rãi vươn tay. Từng đoàn bóng tối quang xuất hiện ở thâm uyên biên giới, ngưng kết ra một tốt như đại não một dạng đồ vật. Chính hắn rút ra bản thân dung nhập thâm uyên quyền hành. Hắn đã từng thần thoại khí quan. Cốt ma chi vương lấy tay bắt được bản thân thâm uyên quyền hành cùng thần thoại khí quan, mắt thấy liền muốn tự tay hủy diệt đi nó. Ở nơi này một khắc cuối cùng, hắn lại kẹp lại rồi. Hắn nội tâm đang phát ra gầm thét, hắn trong hốc mắt hỏa diễm thiêu đốt đến cực hạn. Không. Ta không thể chết ở chỗ này, ta không thể chết ở chỗ này. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này, ta là thâm uyên chủ nhân. Ta làm sao có thể muốn giết chết chính mình. Cái này không đúng, đây không có khả năng. Cốt ma vương cực lực chống cự. Cùng lúc đó, cũng có thể nhìn thấy Nguyệt Chi ma nữ Nia trên tay tri thức thạch đã đem muốn tiêu hao hầu như không còn rồi. Nia lúc này vậy bắt đầu chuyển động. Nàng đã không lo được cái gì. Nàng muốn xâm nhập thâm uyên bình chướng tiến vào bên trong, tự tay phá hủy cốt ma chi vương thần thoại khí quan. Nàng muốn dùng bản thân tử vong cuối cùng lực lượng, cùng cốt ma chi vương A Vuông thần thoại khí quan nối liền cùng một chỗ, mượn nhờ sinh mệnh quyền năng cùng trí tuệ quyền năng ở giữa xung đột triệt để phá hủy nó. Nàng cũng chỉ có loại phương thức này mới có thể phá hủy nó. Đến như sẽ tạo thành dạng gì hậu quả, có thể hay không xuất hiện so rơi vào thâm uyên đáng sợ hơn tình huống. Nia không biết, cũng không đoái hoài tới rồi. Nàng chỉ muốn phá hủy cái này trói buộc chặt A Vuông xiềng xích. Nhưng mà lúc này cốt ma chi vương cũng đã chậm rãi thoát khỏi huyễn thuật thần chi giới lực lượng, những cái kia bị che đậy ký ức một chút xíu trở về tại bản thân. Hắn hiểu được hết thảy. Cút ngay cho ta. Cốt ma chi vương A Vuông lập tức phản ứng lại, hắn bạo phát ra lực lượng toàn thân. Còn có một thẳng bị người đùa bỡn tại vỗ tay phía trên lửa giận. Hắn nhìn xem liều chết cũng muốn giết chết bản thân Nguyệt Chi Ma nữ Ni, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, bên trong tràn đầy nổi giận cùng sát ý, ngươi cái này ti tiện nữ nhân. Ghê tởm côn trùng. Cút ngay cho ta. Lăn đi. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ni tiếp lấy ánh trăng mà xuống, mắt thấy liền muốn xông qua bình chướng cùng A Vuông đụng vào nhau. Nhưng mà trong hư không từng cây hài cốt ngưng kết mà ra, xuyên thấu Nia thân thể, vậy ngăn cản nàng đi lên trước nửa một bước. Nia thân hình lập tức ngừng lại, cũng không còn có thể hướng phía trước. Nàng ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng mà cốt ma chi vương lại tại tránh né lấy nàng. Cốt ma chi vương cũng bị người nữ nhân này điên cuồng bị giật mình. Nia vương tay, thấy lại là cốt ma chi vương A Vuông không ngừng lùi lại thân ảnh. Nàng nhìn A Vuông, trên mặt lộ ra vô hạn tiếc nuối. Cuối cùng Nia thật dài thở dài một tiếng, thân hình như là đồ sứ một dạng vỡ vụn thành vô số khối mảnh vỡ. Thật xin lỗi. Nguyệt Chi Ma nữ Nia triệt để tiêu tán. Tầng mây chảy xuôi mà qua, lộ ra phía sau Nguyệt, Nia tản mát quang bụi rồi cùng ánh trăng hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Ông ông, mà lúc này đây, chỗ cao trong mây tạo thành một cơn lốc xoáy. Kia là thông hướng một cái thế giới khác lối vào. Vòng xoáy ngay tại nuốt vào toàn bộ thâm uyên. Mà Ni tiêu tán sau lưu lại quần áo, vật phẩm, thư tịch đều theo mộng giới chi môn mở ra, vậy mượn thâm uyên thăng nhập mộng giới lực lượng một đợt bị hút vào. Trong đó một bản thiếu một góc sách cũng ở đây trong cuồng phong lăn lộn xốc lên, trong trang sách lộ ra cổ lão thần bí văn tự cùng ký hiệu. Kia là Subun chi thư, cốt ma chi vương đứng tại thâm uyên biên giới, nhìn xem toàn bộ thâm uyên không thể ngăn cản rơi vào mộng giới bên trong. Thể ước đã đạt thành. Hết thảy đều đã không cách nào nữa vãn hồi. Nhưng mà hắn giờ phút này vẫn đang suy nghĩ một cái vấn đề khác, một cái để hắn cảm thấy có chút buồn cười mà lại điên cuồng sự tình. Đó chính là cái kia nữ nhân điên cuối cùng nhìn xem hắn, nói với hắn ra nói. Thật xin lỗi. Nữ nhân này đang nói cái gì? Điên rồi sao? Nàng tại sao phải xin lỗi? Là hối hận muốn giết chết mình sao? Là ở hướng vĩ đại cốt ma chi vương sám hối sao? Hắn một mặt mờ mịt cùng chưa tỉnh hồn hướng đi trở về đi, hài cốt phi long tự mình tới đón hắn. Hắn ngồi ở hài cốt phi long phía trên. Tri thức tảng đá sau đó sau đồng bộ nhập trong cơ thể của hắn, theo thần thuật, huyễn tiếp xúc một chút xíu xông lên đầu. Hắn cảm thụ được kia không ngừng trở về ký ức, cốt ma chi vương vậy dần dần minh bạch vì cái gì. Trước mặt nữ nhân này như vậy khát vọng giết chết bản thân, không phải là bởi vì cừu hận, mà là bởi vì yêu hắn. Nàng không phải là bởi vì muốn giết chết bản thân mà nói, mà là bởi vì vô pháp giết chết bản thân mà rơi lệ. Biết rõ ràng hết thảy về sau, cốt ma chi vương phát ra đùa cợt lời nói. Buồn cười phàm nhân tình cảm, nhu nhược mà mềm yếu phàm nhân. Buồn cười. Hèn mọn. Nhưng mà, nói. Hắn đột nhiên cảm giác được một loại khó chịu chí cực cảm xúc dâng lên, khó chịu đến hắn cảm giác giống như hỏa diễm tại nướng bản thân trái tim đồng dạng. Mặc dù, hắn sớm đã không có tâm. Trong miệng những cái kia đùa cợt ngôn ngữ, vậy một chút xíu sa sút xuống dưới. Cuối cùng biến thành trầm mặc. Hắn nửa ngày không nói gì, thẳng đến hài cốt phi long đã tới hắc thạch ma điện trước. Tất cả hài cốt thị vệ cùng ma vật toàn bộ quỳ xuống, nghênh đón hắn. Vương. Cốt ma chi vương Avun từ hài cốt phi long trên thân xuống tới, lúc này vậy mà một cái hoảng hốt vậy mà kém chút té lăn trên đất. Hắn đột nhiên nổi giận, phất tay đem một bên hài cốt thị vệ giết chết. Kinh khủng hài cốt trận vực từ trong thân thể của hắn kích phát rồi ra tới, rậm rạp chằng chịt xương cốt cùng xương tay từ mặt đất bò ra tới, đem hết thảy toàn bộ thôn phệ. Điên cùng phía dưới cốt ma chi vương Avun cảm xúc đại biến, giết chết bản thân số lớn bộ hạ, mà linh chi hỏa từ trong thân thể của hắn tiêu tán ra tới. Nhóm lửa đại địa cùng ma cung. Tất cả xương cốt ma vật sợ hãi nhìn xem bọn chúng nổi điên vương, nhưng lại không thể chống cự. Chỉ có thể quỳ trên mặt đất trung lẫy bẫy. Cốt ma chi vương trong miệng phát ra nổi giận thanh âm khàn khàn truyền khắp toàn bộ ma điện. Nói đùa cái gì? Ta mới sẽ không khó qua. Những cái kia sỉ nhục quá khứ, những người phàm tục kia ký ức, đều là cái kia ti tiện Avun. Ta đã không phải hắn, ta mạnh mẽ hơn hắn, ta so với hắn ý chí càng kiên định hơn, ta nắm giữ vận mệnh của mình. Cốt ma chi vương giết chết cái này đến cái khác xương cốt ma vật. Cuối cùng mới ngừng lại được. Hắn ngẩng đầu, liền thấy chung quanh một cái ma vật cũng không có còn lại. Toàn bộ trong ma điện chỉ còn lại một mình hắn. Hắn nhìn qua trống rỗng ma điện, cuối cùng ánh mắt rơi vào thuộc về hắn hài cốt trên vương tọa. Hắn giống như rốt cuộc tìm được neo định tâm tình mình mỏ neo thuyền, ngạo mạn cùng cao cao tại thượng lại lần nữa nổi lên hắn não hải. Không sai. Ta là thâm uyên chi vương Avun, ta mới không phải cái kia người lô vây Avun. Ha ha ha, ta mới sẽ không khó qua. Ta là thâm uyên thần, ta chú định sẽ trở thành thần. Các ngươi đều là sâu kiến. Tất cả đều là ti tiện côn trùng. Ha ha ha ha ha. Avun dậm chân hướng về phía trước, dưới chân là một bộ lại một bộ hài cốt hội tụ thành cầu thang. Hắn ngồi ở hài cốt vương tọa phía trên, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Hắn cuối cùng có thể ngồi ở hắn hài cốt trên vương tọa, cảm thụ hắn thân là thâm uyên chi vương ngạo mạn, mạnh mẽ và vinh dự. Mà lúc này đây, thâm uyên vậy hoàn toàn bị phong ấn tiến vào mộng giới. Trên đỉnh đầu, những cái kia thâm uyên khe hở bên ngoài nguyên bản thuộc về hiện thế bên trong hết thảy tràn cảnh, theo mộng giới cửa vào đóng lại toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại vĩnh hằng hư vô cùng hắc ám. Chương 294, chuyện xưa của chúng ta. Ta chính là thần. Mộng giới trong hư vô. Đại biểu chân lý thần thoại chi môn trước. Một đám cổ xưa u hồn ngay tại nhìn chăm chú lên hiện thế, quan trắc lấy kia từ bọn hắn mở ra cuối cùng lại từ người lô vây chấp hành thâm uyên phong ấn kế hoạch. Quan huy chi chủ hậu duệ Đu Ma tiến vào môn đằng sau, đem chính mình lực lượng một lần nữa cùng cái này phiến thần thoại chi môn dung hợp làm một thể. Nàng thao túng thần thoại chi môn thoát khỏi thâm uyên dây dưa, nhưng là mình cũng từ đây cũng không thể lại dễ dàng vượt qua ra linh tính chi môn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng thành cùng loại với Polyt u hồn nhất tộc tồn tại. Nàng thay mặt thực thi chấp chưởng lấy linh tính chi môn lực lượng, cũng đã trở thành linh tính chi môn một bộ phận. Ở nơi này quan huy chi chủ còn không có chân chính trở về thời điểm, nàng chính là ý nghĩa thực tế bên trên Quang Huy Chi Chủ. Rất nhiều u hồn thấy được linh tính chi môn hình dáng, lập tức thôi diễn linh tính chi môn lực lượng. Linh tính chi môn thật sự chỉ có được linh tính lực lượng, thiếu thốn trí tuệ, dục vọng, tri thức ba cái phân nhánh. Có u hồn nhìn chăm chú đến vừa mới trở thành Nguyệt Chi Ma Nữ Nia, ma nữ nghi thức thất bại. Bất quá lực lượng đã thành công mượn đến, như là trong kế hoạch đồng dạng. Một cái khác u hồn đi theo trả lời, thần thuật, huyễn chi giới quả nhiên cùng Nguyệt Chi Ma Quyết lực lượng hoàn toàn phù hợp, xem ra nghe đồn Nguyệt Chi Ma Quyết cắn nuốt ban sơ Thái Dương chi chén bộ phận lực lượng, có cao độ khả năng. Còn có người ghi chép cốt ma chi vương lực lượng, hai cốt trận vực lực lượng hắn đã hoàn toàn dung hợp, mà linh chi hỏa lực lượng thuộc về mới pháp tắc, ngay tại thu nhận sử dụng bên trong. Bọn hắn dùng không có chút nào ba động ánh mắt nhìn Duma bước vào linh tính chi môn, nhìn xem Ni dùng sinh mệnh thi triển sau cùng thần thuật. Nhìn xem Avun rơi vào vô biên hắc ám. Tại trước mặt của bọn hắn, tất cả tình cảm tất cả đều mất đi ý nghĩa, biến thành lạnh như băng số lượng cùng kế hoạch. Bọn hắn chỉ là một bầy không có thân thể không có nhiệt độ u hồn, bọn hắn truy tìm chỉ có mục đích cùng đáp án. Nhưng là tiếp xuống tràng cảnh, lại làm cho Polis gia tộc đám u hồn hoàn toàn thể cơ. Bởi vì thần chi nguyệt xuất hiện. Kia màu bạc nguyệt nhìn qua không có cự quái như thế lực trung động, cũng không có thần chi chén như thế ống ánh chói mắt. Nhưng là tất cả mọi người khi nhìn đến hắn một nháy mắt, liền biết hắn đại biểu cho vĩnh hằng.